Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 176 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tổ đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói: Tự nhiên là đi theo Bỉ Ngạn chi tử tôn quý ngài lăn lộn. Nó không biết trong hồ lô của tên trước mắt này đến cùng là đang bán thuốc gì, nhưng nó biết rõ. Hiện tại nó nên hiểu chuyện một chút, bằng không có thể sẽ lọt vào một trận đánh đập, thậm chí là bị giết đạo diệt khẩu. Diệp Quan nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, sau đó nói: Ngươi phải làm thế nào mới có thể khôi phục thực lực? Tổ đạo thần sắc ảm đạm, tiếp theo chính là lên cơn giận dữ. Nghĩ đến chuyện đó, nó liền tức điên. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, cuối cùng vậy mà tiện nghi hết cho người khác, bằng không nó hiện tại ít nhất là cấp bậc chân thánh. Mà nó hiện tại nếu như là chân thánh, vậy lần này trở về, thế nhưng chính là vương giả trở về. Ai? Tổ đạo thở dài thật sâu trong lòng, bất đắc dĩ. Diệp Quan nói: Rất khó. Tổ đạo khẽ gật đầu: Rất khó, nhưng... Nói đến đây, nó nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói: Không muốn nói thì thôi. Tổ đạo vội nói: Nhưng nếu có đạo tố thạch, ta liền có thể khôi phục tu vi. Diệp Quan nhíu mày: Đạo tố thạch? Tổ đạo khẽ gật đầu: Thần vật bên trong Bỉ Ngạn Chu, có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ. Diệp Quan nói: Nói chi tiết một chút. Tổ đạo trầm giọng nói: Nói một cách đơn giản, có được kiện thần vật này, ta là có thể cưỡng ép triệu hoán chính mình trong quá khứ tới. Diệp Quan nhíu mày: Liền cùng loại với ngươi tiến vào dòng thời gian của người khác. Tổ đạo nói: Chuyện đó và chuyện này là không thể so sánh. Chuyện đó là trực tiếp là triệu hoán bản thân quá khứ đến dung hợp với bản thân bây giờ. Dĩ nhiên, cũng hết sức khó khăn. Bởi vì dòng thời gian của ta là trùng lặp với nữ nhân kia. Ta triệu hoán bản thân quá khứ, nhất định sẽ kinh động nữ nhân kia. Nói xong, nó thấp giọng thở dài. Nhưng cũng không có biện pháp. Ta chỉ có thể đi đường này. Bởi vì nếu như trùng tu, ta không biết phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Quan đột nhiên nói: Đến lúc đó ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Tổ đạo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan bình tĩnh nói: Ta toàn lực giúp ngươi khôi phục tu vi. Nhưng ngươi sau khi khôi phục tu vi, ngươi cũng phải giúp ta, công bằng không? Tổ đạo vội nói: Giúp ngươi thế nào? Diệp Quan nhìn tổ đạo: Tín ngưỡng ta. Tổ đạo sửng sốt. Diệp Quan bình tĩnh nói: Có làm hay không? Vẻ mặt của tổ đạo có chút không dễ nhìn, bởi vì trước kia đều là người khác tín ngưỡng nó, mà bây giờ Diệp Quan lấy ra thanh huyền kiếm, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt thanh huyền kiếm, lại nói: Ta không ép buộc ngươi, ngươi nếu như không muốn, vậy chúng ta bây giờ liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tổ đạo nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, trong lòng có một vạn thớt con mẹ nó phi nước đại. Ngươi không ép buộc ta, vậy ngươi rút kiếm ra ngoài để làm gì? Diệp Quan nhìn chằm chằm tổ đạo. Ta là một người giảng đạo lý. Trong mắt của hắn đã có phong ma huyết mạch nhàn nhạt phun trào. Tổ đạo biết hôm nay chính mình nếu như không đáp ứng, chỉ sợ là không ra khỏi được chiếc xe ngựa này. Nó khẽ gật đầu. Được, Diệp Quan nói. Thề đi. Tổ đạo nhìn Diệp Quan. Không thề có được không? Diệp Quan gật đầu. Được, chẳng qua con người của ta có ân báo ân, có cừu báo cừu. Ngừng ngừng. Tổ đạo vội vàng nói. Ta thề, chỉ cần Diệp Quan ngươi có thể giúp ta khôi phục tu vi, ta liền tín ngưỡng ngươi. Quyết không nuốt lời. Diệp Quan lắc đầu. Ngươi đọc theo ta, thỉnh thiên mệnh váy trắng. Diệp Huyền, Dương Diệp chứng kiến. Tổ đạo ta thề ở nơi đây. Ngày sau tu vi một khi khôi phục, nhất định lập tức tín ngưỡng Diệp Quan. Nếu như vi phạm lời thề này, thỉnh ba vị trừng phạt ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tốt. Tổ đạo thì cười lạnh trong lòng. Lập lời thề. Đối với loại cường giả cấp bậc như nó, lời thề căn bản cũng không có lực ước thúc gì. Chỉ cần đại đạo trong lòng rõ ràng, lời thề tính cái trứng. Tiểu tử này còn quá trẻ, gặp qua việc đời quá ít. Bên trong tháp nhỏ, Sau khi giải quyết sự tình tổ đạo, Diệp Quan trở về tháp nhỏ. Hắn đi tới Thiên Mộ Vương Triều. Ở trước một ngôi đại điện, Thiên Hình cùng với Diệp Quan ngồi trên thềm đá trước đại điện. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, Tần Di, Thiên Hình nói khẽ. Cùng ngày cửu đệ bỏ mình, Tần Di liền đi theo. Diệp Quan cúi đầu im lặng không nói. Thiên Hình ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Ta vẫn cho rằng, nếu như ta sớm gặp được ngươi một chút, cũng có thể kết một phần thiện duyên với ngươi, chắc chắn sẽ không kém y. Nhưng ta sau này mới phát hiện ra, y làm huynh đệ với ngươi, liền căn bản không có suy nghĩ qua lợi ích. Y là thật sự coi ngươi là huynh đệ, điểm này, ta kém xa tít tắp y. Diệp Quan yên lặng không nói. Thiên Hình lại nói, ta hiện tại là hoàng đế Thiên Mộ Vương Triều, nhưng ta phát hiện ra, ta làm sao cũng không cao hứng nổi. Sau này ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ta mới phát hiện ra, hóa ra ta giống như cửu đệ vậy. Kỳ thật, đối với làm hoàng đế căn bản, không có hứng thú quá lớn, mà ta sở dĩ chấp nhất đối với làm hoàng đế. Đơn giản là muốn chứng minh với mọi người, thiên hình ta là không hề kém hơn cửu đệ có được long khí. Nói đến đây, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Y chết tại khổ giới hải, còn có cơ hội. Diệp Quan gật đầu. Có. Thiên Hình đột nhiên nở nụ cười. Diệp công tử, thiên hình ta thực lực yếu, không thể kề vai chiến đấu với ngươi. Thế nhưng, chỉ cần ngươi cần, ta tùy thời có thể tín ngưỡng ngươi, mang theo ngàn tỷ con dân toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều cùng nhau tín ngưỡng ngươi. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Hình. Thiên Hình cười nói, Thiên Mộ Vương Triều hiện tại mặc dù còn chưa phải đặc biệt mạnh, thế nhưng phát triển ở bên trong tháp nhỏ của ngươi, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên, đối với ngươi mà nói, có khả năng vẫn là rất yếu, nhưng đừng ghét bỏ. Diệp Quan đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Thiên Hình, sau đó lấy ra một quyển trục đưa cho Thiên Hình. Tại thời điểm ta có nhu cầu, ta sẽ tìm ngươi, còn có, tu luyện thật tốt. Phát triển Thiên Mộ Vương Triều thật tốt, chờ lúc thiên thần lại xuất hiện, chúng ta cho y một sự kinh hỉ. Thiên Hình nhìn chằm chằm Diệp Quan. Dĩ nhiên, Diệp Quan khẽ gật đầu, quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan đi, Thiên Hình chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên thần, ngươi đưa cho ta hoàng vị, ta cũng xấu hổ nhận. Hoàng vị này, vẫn là chính ngươi tự làm đi. Diệp Quan lại tới một chỗ thời không đặc thù. Ở chỗ thời không đặc thù này, phong ấn toàn bộ quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ. Hắn đã từng muốn đi vào, nhưng căn bản là không có cách đi vào. Sau khi Diệp Quan đứng đấy nhìn rất rất lâu, hắn nói khẽ. Sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu, còn có chân tỷ, chờ ta. Nói xong, hắn trở về trong xe ngựa. Tổ đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ta có khả năng tiến vào bên trong tháp nhỏ của ngươi nghiên cứu một chút không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không được. Tổ đạo không hiểu. Vì sao? Diệp Quan nói. Chính là không được. Tổ đạo trầm giọng nói. Nữ nhân kia vì sao có thể vào? Diệp Quan nói. Nàng xinh đẹp. Tổ đạo. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không phản ứng tổ đạo này nữa. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi tiếp theo có tính toán gì? Diệp Quan nói khẽ. Làm cho cả bỉ ngạn thế giới tín ngưỡng ta. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói. Vậy cũng quá ngầu. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng chạy ra khỏi phạm vi khổ giới hải. Lúc này, Chu Lăng xuất hiện ở trong xe ngựa. Chu Lăng nhìn thoáng qua tổ đạo, sau đó nhìn Diệp Quan. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi một chút tình huống bên trong bỉ ngạn thánh đường. Bên trong bỉ ngạn thánh đường, người nắm quyền lợi cao nhất chính là bỉ ngạn giáo chủ. Phía dưới là Hồng Y chủ giáo, Tông chủ giáo, Mục Đầu chủ giáo, Đại chủ giáo. Bốn đại chủ giáo phân biệt trưởng quản bốn khu vực Đông Tây Nam Bắc bỉ ngạn thế giới. Xuống chút nữa là chủ giáo, đại ti tế, tư tế, phụ tế. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Thân phận bỉ ngạn thánh tử của ngươi nhất định phải đạt được bốn đại chủ giáo cùng với bỉ ngạn giáo chủ thừa nhận. Chỉ có bốn đại chủ giáo cùng với bỉ ngạn giáo chủ thừa nhận. Toàn bộ bỉ ngạn thế giới mới có thể thừa nhận ngươi. Diệp Quan nói. Nếu sau khi được thừa nhận, ta có quyền lợi bao lớn? Chu Lăng nhìn hắn. Không có quyền lợi. Diệp Quan nhíu mày. không có quyền lợi. Chu Lăng gật đầu. Ngươi sau khi được thừa nhận, không có quyền lợi. Thế nhưng, thân phận rất cao, so với giáo chủ còn cao hơn. Sắc mặt Diệp Quan trầm xuống. Chu Lăng lại nói, bình thường Bỉ Ngạn Thánh Tử xuất hiện, cũng là vì đối kháng với tai kiếp nào đó. Ví dụ như Bỉ Ngạn Thánh Tử tiền nhiệm, chính là vì đối kháng với chủ nhân đại đạo bút xuất hiện, là có nhiệm vụ đặc thù trên người. Dĩ nhiên, ngươi mặc dù không có quyền lợi, thế nhưng một số yêu cầu của ngươi, Bỉ Ngạn Thánh Đường cũng sẽ không cự tuyệt ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được, chức cao, quyền thấp. Chu Lăng gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan lại nói. Bỉ Ngạn Thánh Tử tiền nhiệm là được nhận định như thế nào? Chu Lăng nói. Y cầm một kiện Bỉ Ngạn Thánh Khí, Bỉ Ngạn Thiên Luân. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chu Lăng. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ nữ nhân này vì sao nguyện ý phối hợp với hắn. Chu Lăng tiếp tục nói. Kiếm và tòa tháp nhỏ trong tay, người này tương đương với cấp bậc Bỉ Ngạn Thánh Khí. Chẳng qua, muốn lấy được thừa nhận. Còn cần một vật. Diệp Quan hỏi. Vật gì? Chu Lăng nhìn chằm chằm hắn. Bỉ Ngạn Ấn Ký. Diệp Quan nhíu mày. Đó là cái gì? Chu Lăng nói. Một loại ấn ký đặc thù, hình thuyền nhỏ màu đỏ như máu. Diệp Quan trầm giọng nói. Nói một cách khác, đây chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta. Chu Lăng khẽ gật đầu. Im. Tổ đạo ở một bên đột nhiên nói. Làm một cái không phải là được sao? Diệp Quan cùng với Chu Lăng nhìn về phía tổ đạo. Tổ đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan. Người có huyết mạch đặc thù. Dùng huyết mạch đặc thù làm một cái. Có thể dùng giả loạn thật. Cho dù bọn hắn hoài nghi. Ngươi còn có kiếm cùng với tháp nhỏ. Có hai thứ thần vật này. Bọn hắn liền sẽ không lại hoài nghi. Chu Lăng cũng nói. Đúng như những gì ta nghĩ. Bởi vì toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới không có loại thánh vật cấp bậc này. Chỉ cần hai kiện thánh vật này xuất hiện, bọn hắn không thể không tin. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Tiếp theo chính là nhìn ta biểu diễn. Chu Lăng nhìn Diệp Quan. Đúng vậy, làm Bỉ Ngạn Thánh Tử. Nhất định phải là khí độ bất phàm. Có 102 cổ kim. Bởi vậy, nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng phát hiện ra, thiếu niên ở trước mắt hết sức phù hợp với khí chất này. Chu Lăng sau khi ngừng lại một chút, nói. Ngươi bây giờ là thực lực gì? Diệp Quan nói. Chân thánh trở xuống, ta hẳn là vô địch. Chu Lăng sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, nói. Như vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Có thực lực, có nhan sắc, có siêu cấp thần khí. Đây hoàn toàn phù hợp với thân phận Bỉ Ngạn Thánh Tử. Tổ đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Vào giờ phút này, nó đại khái đã đoán được ý đồ của Diệp Quan. Tên gia hỏa này là muốn để cho toàn bộ Bỉ Ngạn vũ trụ đều tín ngưỡng hắn. Nếu quả thật có thể làm được, đây tuyệt đối là vô cùng bùng nổ, phải biết. Võ đạo văn minh bên này là cao hơn thập vũ trụ bên kia không ít. Một khi người bên này tín ngưỡng Diệp Quan, như vậy tuyệt đối có thể chống lại họ Phạm kia. Vừa nghĩ tới đó, nó liền cảm thấy tức giận. Vốn dĩ nó mới là đứng đầu vô địch. Nghiệp chướng mà. Chu Lăng nói. Ta vừa mới truyền tin về Bỉ Ngạn Thánh Đường, nói Bỉ Ngạn Thánh Tử buông xuống. Hiện tại bọn hắn khẳng định đã đang chờ chúng ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tiếp theo giao cho ta đi. Chu Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Được. Bởi vì đã rời khỏi phạm vi khổ giới hải. Bởi vậy, bọn hắn không cần lại ngồi xe ngựa chậm rãi đi. Ba người ngự không mà đi. Nhưng cũng phải dùng trọn vẹn nửa canh giờ mới đến Bỉ Ngạn Thánh Đô. Bỉ Ngạn Thánh Đô. Nơi này chính là trung tâm toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Cũng là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Vừa tới Bỉ Ngạn Thánh Đô, một tòa giáo đường cực kỳ rộng rãi liền xuất hiện ở trong ánh mắt ba người. Tòa giáo đường kia liền sừng sững ở vị trí trung ương Bỉ Ngạn Thánh Đô thành, cao vút trong mây. Tựa như là từng thanh kiếm tổ hợp lại cắm vào thương khung, vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Tại đỉnh cao nhất giáo đường, có một chiếc thuyền nhỏ đen kịt. Trên chiếc thuyền nhỏ kia còn có một cây cờ xí. Toàn thân cờ xí màu đỏ như máu, đón gió phất phới. Diệp Quan nhìn chiếc thuyền nhỏ kia. Đó chính là Bỉ Ngạn Chu. Bên cạnh Diệp Quan, Chu Lăng khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Bỉ Ngạn Thánh Đường các ngươi có biết lai lịch của chiếc Bỉ Ngạn Chu này không? Chu Lăng lắc đầu. Lai lịch cụ thể không biết, chỉ biết là văn minh võ đạo Bỉ Ngạn thế giới bắt nguồn từ chiếc Bỉ Ngạn Chu này. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tổ Đạo. Tổ Đạo liên tục khoát tay. Ta cũng không biết, chẳng qua. Nó muốn nói lại thôi. Diệp Quan nói. Chẳng qua cái gì? Tổ Đạo trầm giọng nói. Chủ nhân đại đạo bút có khả năng biết. Diệp Quan cau mày. Chu Lăng đột nhiên lại nói. Đợi chút nữa chúng ta đổi thuyết pháp. Liền nói ngươi phụng mệnh đi khổ giới hải bên kia chu diệt chủ nhân đại đạo bút. Thế nhưng, cũng không thành công. Như vậy càng thỏa đáng hơn một chút. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rõ. Chủ nhân đại đạo bút năm đó giết mấy vị chân thánh. Còn giao đấu với Bỉ Ngạn Chu. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ. Nói rằng đã chém giết chủ nhân đại đạo bút. Người bên này hiển nhiên là sẽ không tin. Ba người sau khi tiến vào trong thành. Chu Lăng lập tức nhíu mày. Diệp Quan hỏi. Sao vậy? Chu Lăng trầm giọng nói. Ta đã truyền tin tức trở về. Nói Bỉ Ngạn thánh tử buông xuống. Theo đạo lý mà nói. Hẳn là sẽ có người tới đón tiếp. Nhưng vì sao một người cũng đều không có. Không thích hợp. Diệp Quan cũng nhíu lại lông mày. Chu Lăng trầm mặt mang theo Tổ Đạo cùng với Diệp Quan đi về phía nơi xa mà đi không bao lâu. Nàng không biết thu được tin tức gì. Vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Diệp Quan trầm giọng nói. Làm sao vậy? Chu Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vẻ mặt cực kỳ khó coi. Người của ta nói cho ta biết. Bỉ Ngạn thánh tử đã buông xuống. Bây giờ đang ở trong chủ giáo điện. Diệp Quan. Tổ Đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười lạnh trong lòng. Tiểu tử ngươi không phải một kẻ giỏi lừa gạt sao? Lão tử xem ngươi lần này lừa gạt thế nào? Bỉ Ngạn thánh tử đã buông xuống. Nghe được Chu Lăng, Diệp Quan lập tức nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới xuất hiện, Chu Lăng gật đầu, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Nàng không nghĩ tới lại đột nhiên có một vị thánh tử thần bí nhảy ra. Diệp Quan cười nói, thật xảo hợp. Chu Lăng nhìn về phía Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Diệp Quan liền nói, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Chu Lăng suy nghĩ chốc lát, khẽ gật đầu. Xác thực, nàng vừa truyền tin tức trở về nói Bỉ Ngạn thánh tử buông xuống. Hiện tại Diệp Quan nếu như lui, nàng cùng với Diệp Quan đều không chịu nổi. Giả mạo Bỉ Ngạn thánh tử, đây chính là tội lớn Chu thập tộc. Bởi vậy như Diệp Quan nói, hiện tại chỉ có thể kiên trì đến cùng. Nhìn thấy Chu Lăng cau mày, Diệp Quan mỉm cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, đi một bước xem một bước. Nhìn thấy Diệp Quan trấn định tự nhiên như thế, Chu Lăng cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan cùng với Tổ Đạo đi về phía nơi xa. Bỉ Ngạn thánh thành hết sức phồn hoa, kiến trúc bốn phía đều vô cùng to lớn. Một số tòa nhà có chừng trên trăm tầng, tựa như từng cột đá thông thiên sừng sững ở trong thiên địa, cực kỳ hùng vĩ. Bởi vì trong thành không thể bay lượn, bởi vậy, bất kỳ người nào đều chỉ có thể đi bộ. Điều này cũng làm cho toàn bộ Bỉ Ngạn thánh thành thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt. Diệp Quan tò mò đánh giá bốn phía. Bốn phía có một số cửa hàng, bán đều là thần binh pháp bảo. Hơn nữa cấp bậc đều còn không thấp. Đột nhiên, Diệp Quan dừng bước lại. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một cửa hàng trong đó. Cửa hàng này rất lớn. Ở trước cửa hàng có 5 cái lồng. Trong lồng là 5 vị nam tử cường tráng. Hoang nô. Diệp Quan quan sát tỉ mỉ những hoang nô này. Hắn phát hiện ra, khí tức của những hoang nô này đều rất hùng hậu. Đặc biệt là thân thể, vô cùng rắn chắc. Thể chất không phải cường giả bình thường có thể so sánh. Chu Lăng đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Sau đó, cùng với Chu Lăng đi về phía nơi xa. Hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ chuyện giải phóng hoang nô gì đó. Nói đùa, hắn hiện tại tự thân cũng khó mà bảo đảm. Lại đi làm những sự tình vượt quá khả năng của mình này. Đó không phải là muốn chết sao? Rất nhanh, ở dưới sự dẫn đầu của Chu Lăng, ba người đi tới trước tòa thánh đường nhìn thấy ngoài thành trước đó. Vào giờ phút này, quan sát tòa thánh đường này ở khoảng cách gần, càng thêm rung động. Ngẩng đầu nhìn lên, căn bản không nhìn thấy cuối. Một cỗ cảm giác nhỏ bé tự nhiên sinh ra. Cả tòa thánh đường không biết là chế tạo từ vật liệu gì. Hiện ra ánh vàng nhàn nhạt, vàng son lộng lẫy, vô cùng lóa mắt. Lúc này, ba người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sau lưng bọn họ cách đó không xa, có ba vị thị vệ kim giáp cầm trường thương trong tay đứng nơi đó. Chu Lăng cau mày, Bỉ Ngạn thánh vệ. Diệp Quan cũng là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra khí tức của ba người này rất mạnh, ít nhất là cấp bậc thuận đạo cảnh. Chu Lăng thu hồi ánh mắt, đi thôi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan cùng với tổ đạo đi vào bên trong thánh đường. Sau khi tiến vào trong đại điện lại là một mảnh vũ trụ mênh mông, mà ở dưới chân bọn hắn là một con đường màu vàng kim rộng đến ngàn trượng. Mà ở phần cuối con đường này, nơi đó có một chiếc ghế thánh. Dưới ghế thánh mỗi bên có khoảng 20 người, cầm đầu bên trái là một vị lão giả mặc trường bào màu đỏ. Ở phía sau lão giả đều là thuần một sắc áo bào đỏ, chẳng qua áo bào đỏ của bọn hắn và lão giả cầm đầu có chút khác nhau. Phần dưới và tay áo của áo bào bọn hắn được trang trí bằng một miếng vải đen, mà cầm đầu bên phải thì là một vị lão giả mặc áo bào trắng. Lão giả râu tóc bạc trắng, một thân áo bào trắng như tuyết, không dính một hạt bụi. Sau lưng lão giả cũng có một đám mặc thuần một sắc áo bào trắng đứng đấy, tuổi tác đều rất cao. Vào lúc Diệp Quan cùng với Chu Lăng đi tới, một vị thị nữ mặc thần bào đột nhiên bước nhanh đi đến trước mặt Chu Lăng. Trong tay thị nữ bưng một bộ thần bào màu đen. Thị nữ cung kính thi lễ đối với Chu Lăng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phủ thần bào cho Chu Lăng, tiếp đó lui qua một bên. Chu Lăng nhanh chân đi về phía nơi xa. Diệp Quan cùng với tổ đạo đi theo. Trong lòng tổ đạo là có chút sợ mẹ nó. Đi theo con hàng này trang bức lừa dối người, một phần vạn lừa dối không thành công, chỉ sợ là sẽ bỏ mạng lại ở đây. Bởi vì khí tức của những người nơi này đều phi thường mạnh mẽ, thực lực rõ ràng đều là cấp cao nhất Bỉ Ngạn thế giới này. Nhưng nó cũng không có lựa chọn. Nếu như nó lựa chọn chạy trốn, tên điêu mao này e là sẽ trực tiếp giết đạo diệt khẩu. Lúc này, trong đầu Diệp Quan đột nhiên xuất hiện thanh âm của Chu Lăng. Mặc áo bào đỏ, cầm đầu bên trái chính là Hồng Y chủ giáo, trưởng quản khu vực phía nam Bỉ Ngạn thế giới. Cầm đầu bên phải là đại chủ giáo, trưởng quản phía bắc. Hai người bọn hắn đều là giết lên từ tầng dưới chót nhất, khó đối phó. Ngươi phải cẩn thận. Diệp Quan nghe Chu Lăng, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đã âm thầm suy nghĩ. Lúc này, tuyệt đối không thể sợ. Rất nhanh, Chu Lăng mang theo Diệp Quan cùng với tổ đạo đi vào trong đại điện. Lúc này, mọi người hai phía dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Bên trái, Hồng Y chủ giáo nhìn chằm chằm Diệp Quan, bắt lại. Trong chốc lát, mấy đạo thần quang trực tiếp chạy như bay đến từ giữa thiên địa, liền muốn bắt giữ Diệp Quan. Diệp Quan nhẹ nhàng động ngón cái, thanh huyền kiếm phóng lên tận trời. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, bốn đạo thần quang kia vỡ nát. Thanh huyền kiếm bay trở về trong tay Diệp Quan. Hắn chậm rãi đi về phía vị Hồng Y chủ giáo kia. Không có thả ra bất luận khí thế gì, nhưng tất cả mọi người giữa sân lại đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hồng Y chủ giáo nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Thực lực của vị kiếm tu này có chút vượt qua gã mong đợi. Mọi người nhìn Diệp Quan đều có chút kinh hãi. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Thân thể Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi. Kiếm quang hiện. Ở nơi xa, Hồng Y chủ giáo đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Chỗ đầu ngón tay, một đạo ánh vàng quỷ dị hiện hiện. Qua trong giây lát, muôn vàn vầng sáng nở rộ, ngăn trở kiếm quang của Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Diệp Quan cầm kiếm nhẹ nhàng đè ép xuống. Muôn vàn vầng sáng kia trong nháy mắt vỡ nát. Thanh huyền kiếm trực tiếp chĩa vào đầu ngón tay Hồng Y chủ giáo. Răng rắc, kiếm chỉ đụng nhau. Ngón tay Hồng Y chủ giáo trực tiếp nứt ra, máu tươi tràn ra. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của Diệp Quan lại là hơi đổi. Chỉ thấy một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên truyền đến từ bên trong đầu ngón tay của Hồng Y chủ giáo. Ầm, Diệp Quan liền lùi mấy bước. Diệp Quan lui, Hồng Y chủ giáo bị thương. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả trong điện đều có chút chấn kinh thực lực của Diệp Quan. Nhưng ngay lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, một cỗ kiếm thế thao thiên như dòng lũ mênh mang bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Thánh tử bớt giận, Đúng lúc này, thanh âm của Chu Lăng một bên đột nhiên vang lên. Tiếp theo, nàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua Hồng Y chủ giáo. Hắn khẽ động tâm niệm. Hết thảy kiếm thế trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Hồng Y chủ giáo nhìn Diệp Quan, không nói gì. Nhưng ánh mắt đã kinh biến như là hàn băng. Chu Lăng nhìn về phía Hồng Y chủ giáo, gương mặt âm trầm. Trong mắt nổi lên lửa giận không thể che giấu. Hồng Y chủ giáo, ngươi hoài nghi thân phận thánh tử của hắn. Ta có thể hiểu được. Thế nhưng, vào trước khi chân chính xác nhận thân phận của hắn, ngươi liền hạ lệnh truy nã hắn. Đây có phải hay không là có chút quá qua loa rồi? Hồng Y chủ giáo quay đầu nhìn về phía Chu Lăng. Tông chủ giáo, ngươi có biết hiệp trợ người khác giả mạo thánh tử là tội danh gì không? Chu Lăng bình tĩnh nói. Hồng Y chủ giáo cảm thấy hắn là giả mạo. Vậy thì mời cầm ra chứng cứ. Hồng Y chủ giáo hỏi ngược lại. Tông chủ giáo nói hắn là bỉ ngạn thánh tử. Không biết có chứng cứ gì. Chu Lăng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lại quay đầu nhìn về phía đại chủ giáo mặc áo bào trắng một bên kia. Vị này chính là đại chủ giáo sao? Đại chủ giáo nhìn thoáng qua Diệp Quan, khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan mỉm cười nói. Thánh Chu từng nhắc đến ngươi với ta, nói ngươi có tư thái chân thánh. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Mọi người. Đại chủ giáo nhìn Diệp Quan, không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt cơ trí, phảng phất như đang nói. Tiểu tử ngươi muốn lừa phỉnh ta. Diệp Quan lại nói. Lần này ta phụng mệnh tới đây. Một là vì đối kháng với dị đoan khổ giới hải bên kia. Hai là trợ giúp những tín đồ thành tín ở bỉ ngạn thế giới đột phá tới chân thánh. Đại chủ giáo bình tĩnh nói. Ồ, y cũng không có nhằm vào Diệp Quan bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Dù sao hiện tại cũng không có xung đột lợi ích gì. Hơn nữa, tình thế cũng chưa rõ ràng. Vẫn là quan sát mới thỏa đáng. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt cánh tay đại chủ giáo. Đại chủ giáo, chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn đại chủ giáo vào bên trong tháp nhỏ. Vào sau khi tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của đại chủ giáo lập tức biến đổi. Chấn động trước đó chưa từng có. Diệp Quan đối với phản ứng của đại chủ giáo cũng không ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười. Đại chủ giáo, thời không nơi này liền ẩn chứa bí mật chân thánh. Dùng thiên phú của đại chủ giáo, không tới 100 năm, nhất định có thể đủ chứng đạo chân thánh. Đại chủ giáo quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cười mỉm trước mắt. Trong lòng đã chấn động tới kinh đào hải lãng. Đây mẹ nó đến cùng ai mới là bỉ ngạn thánh tử? Diệp Quan tiếp tục nói. Đại chủ giáo có thể tùy thời tiến đến lĩnh hội, tu luyện. Đại chủ giáo yên lặng. Y nhìn thời không quỷ dị bốn phía này. Đã động tâm, chân thánh. Đây là mộng tưởng cả đời của bọn hắn. Nhưng tự cổ chí kim, người có thể trở thành chân thánh, thật sự là ít càng thêm ít. Lấy một thí dụ, bỉ ngạn thánh đường từ xưa đến nay, có 1,328 vị đại chủ giáo. Thế nhưng, không có người nào cuối cùng chứng đạo chân thánh. So với lên trời còn khó hơn hơn. Đại chủ giáo quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, y do dự một chút, sau đó nói. Thánh Chu, thật sự từng nói, ta có tư thái chân thánh. Diệp Quan gật đầu. Im. Đại chủ giáo đột nhiên làm một lễ thật sâu đối hư không, thần tình kích động nói. Không ngờ tới, ta vậy mà có thể được Thánh Chu quan tâm. Nói đến phần sau, trong mắt lại còn nổi lên nước mắt. Diệp Quan chân thành nói. Đại chủ giáo, ông trời sẽ giao cho cá nhân trọng trách lớn lao. Bỉ ngạn thế giới trong tương lai, còn cần chúng ta đồng tâm hợp lực. Đại chủ giáo nắm lấy cánh tay Diệp Quan, xúc động nói. Thánh tử yên tâm, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, đã nguyện cống hiến. Tự nhiên máu chảy đầu rơi phân ưu vì chủ. Diệp Quan muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là thấp giọng thở dài. Đại chủ giáo hơi nghi hoặc một chút. Thánh tử vì sao thở dài? Diệp Quan thở dài một lần nữa, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay đại chủ giáo. Có chút đau lòng nhức óc. Đại chủ giáo, ngươi không biết, bỉ ngạn thế giới chúng ta, bên trong cũng có người xấu. Tháp nhỏ, trong đại điện, sau khi Diệp Quan cùng với đại chủ giáo tiến vào tháp nhỏ, mọi người giữa sân đều là đầu đầy sương mù. Đây là đi đâu? Chu Lăng yên lặng không nói, thần sắc bình tĩnh. Nhưng vào giờ phút này, nàng cũng là có chút thấp thỏm. Diệp Quan này nếu không thể thuyết phục vị đại chủ giáo kia, Vậy tình cảnh của bọn hắn tiếp theo thế nhưng là không xong. Nhưng nếu như có thể thuyết phục vị đại chủ giáo kia, vậy thì đối với bọn hắn là phi thường có lợi. Chẳng qua là Diệp Quan này thật sự có thể thuyết phục đại chủ giáo sao? Trong nội tâm nàng cũng không có nắm chắc. Hồng y chủ giáo nhìn chằm chằm Chu Lăng, cười lạnh. Chu Lăng, ta ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi cũng dám mang theo người ngoài tới giả mạo Bỉ Ngạn Thánh Tử. Lòng dạ của ngươi thật sự là đáng chém. Chu Lăng nhìn thoáng qua Hồng y chủ giáo, lãnh đạm nói. Không phải nói các ngươi cũng tìm được Bỉ Ngạn Thánh Tử sao? Người đâu? Hồng y chủ giáo cười nói. Vị Bỉ Ngạn Thánh Tử kia vào giờ phút này đang gặp giáo chủ. Một khi giáo chủ nghiệm chứng thân phận của y, sẽ công bố cho mọi người. Khi đó, không biết ngươi sẽ tự xử thế nào. Chu Lăng thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng. Dù sao, Diệp Quan đúng là giả. Hồng y chủ giáo còn muốn nói điều gì? Lúc này, Diệp Quan cùng với đại chủ giáo xuất hiện ở giữa sân. Hồng y chủ giáo liền nói ngay. Người đâu? Bắt lại kẻ này cho ta. Bốn phía có cường giả đi về phía Diệp Quan. Càn rỡ. Đại chủ giáo đột nhiên giận dữ. Gầm lên giận dữ như sấm mùa xuân nổ vang. Mọi người trong điện đều là sững sờ. Đại chủ giáo nhìn chằm chằm Hồng y chủ giáo. Cả giận nói. Hồng y chủ giáo. Ngươi không có bằng chứng liền nói vị Diệp công tử này là thánh tử giả mạo. Thật sự là lỗ mãng. Hồng y chủ giáo có chút mộng. Ngươi. Đại chủ giáo mặt âm trầm. Hồng y chủ giáo. Thánh đường cũng không phải thánh đường của ngươi. Diệp công tử đến cùng có phải Bỉ Ngạn Thánh Tử hay không? Không phải một mình ngươi quyết định. Vẻ mặt của Hồng y chủ giáo lập tức trở nên có chút khó coi. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Lão gia hỏa này làm sao đột nhiên liền chọn đội? Phải biết, lão gia hỏa này là người cẩn thận nhất bên trong bốn đại chủ giáo bọn hắn. Loại tình huống công nhiên đứng đội này là rất ít xuất hiện. Hồng y chủ giáo quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, gã cau mày. Vào giờ phút này gã bình tĩnh lại, không nói những cái khác. Thiếu niên trước mắt này xác thực rất không bình thường, đặc biệt là thực lực, còn có thanh kiếm kia. Hơn nữa, Chu Lăng cùng với đại chủ giáo đều không phải là đồ đần độn. Thiếu niên trước mắt này mong muốn lừa dối bọn hắn, rõ ràng là chuyện không thể nào. Nghĩ đến chỗ này, Hồng y chủ giáo lập tức có chút hồ nghi. Mẹ nó, vậy rốt cuộc ai mới là Bỉ Ngạn Thánh Tử? Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân. Mọi người quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một lão giả đi tới. Lão giả mặc một bộ tuyết bào rộng lớn. Tay trái nắm một bản cổ tịch. Tay phải nắm một cây mộc quải trượng, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng. Cả người thoạt nhìn hết sức già nua. Ở bên cạnh lão giả này, có một vị thiếu niên đứng. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng. Mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt. Thân thể thẳng tắp, khí độ cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy lão giả này, tất cả mọi người giữa sân liền vội cung kính thi lễ. Bái kiến giáo chủ. Giáo chủ. Ngoại trừ hai vị chân thánh bên trong truyền thuyết kia, vị trước mắt này chính là người thống trị cao nhất toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Chu Lăng cũng là cung kính thi lễ một cái. Giáo chủ khẽ gật đầu. Không cần đa lễ. Nói xong, lão đi đến trước ghế thánh ngồi xuống. Mà thiếu niên kia thì đứng ở bên phải lão. Ánh mắt của giáo chủ rơi vào trên thân Diệp Quan. Trong ánh mắt lộ ra hiền lành, mỉm cười nói. Chu Lăng, vị này chính là Bỉ Ngạn Thánh Tử trong lời ngươi nói. Chu Lăng cung kính nói. Đúng vậy, giáo chủ khẽ gật đầu. Vừa vặn, vị thiếu niên bên cạnh ta này cũng tự xưng là Thánh Tử. Y vừa mới nói với ta, Thánh Chu giáng xuống ý chí. Nói có gì đoan xâm lấn Bỉ Ngạn thế giới chúng ta. Mục đích chuyến đi này của y chính là vì tẩy trừ dị đoan. Nói đến đây, lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Nghe nói ngươi là tới từ khổ giới hải bên kia. Nghe vậy, vẻ mặt Chu Lăng lập tức liền biến đổi. Diệp Quan mỉm cười nói. Đúng vậy, giáo chủ nhìn Diệp Quan cười nói. Ngươi nói ngươi là Bỉ Ngạn Thánh Tử, có bằng chứng gì không? Diệp Quan nói. Ta có Bỉ Ngạn Thánh Khí, phải không? Ở một bên, thiếu niên kia đột nhiên cười nói. Vừa vặn, ta cũng có Bỉ Ngạn Thánh Khí. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên. Như vậy thật trùng hợp. Thiếu niên liếc mắt đánh giá Diệp Quan, mỉm cười nói. Không biết Bỉ Ngạn Thánh Khí của ngươi là vật gì? Có thể lấy ra cho mọi người nhìn một cái hay không? Diệp Quan cười nói, có muốn không, huynh đài ngươi lấy ra trước cho mọi người nhìn một cái. Thiếu niên khẽ gật đầu, cười nói, được. Dứt lời, y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một hòn đá xuất hiện ở trong tay của y. Hòn đá kia chỉ lớn chừng quả đấm, hình dạng có chút bất quy tắc. Ở trên tảng đá khắc ba hàng chữ, quá khứ, hiện tại, tương lai, đạo tố thạch. Giữa sân, có người kinh hô. Mà bên cạnh Diệp Quan, trái tim của tổ đạo đập mạnh một hồi, trong mắt không che giấu vẻ tham lam chút nào, nhưng nó lại vội vàng ẩn giấu đi. Diệp Quan cũng là hơi kinh ngạc. Đạo tố thạch này không phải chính là đồ vật A tổ mong muốn sao? Thiếu niên nhìn Diệp Quan, cười nói. Ngươi có nhận biết vật này không? Diệp Quan gật đầu. Nhận biết, đạo tố thạch. Có thể triệu hoán quá khứ đến dung hợp với mình bây giờ. Thiếu niên cười nói. Rõ ràng, ngươi cũng không biết được uy lực chân chính của vật này. Chẳng qua cũng không sao cả. Chư vị chủ giáo giữa sân hẳn là hiểu được. Trong điện, một đám chủ giáo yên lặng. Vẻ mặt của Chu Lăng cùng với đại chủ giáo âm u như nước. Bọn hắn tự nhiên là biết được uy lực chân chính của đạo tố thạch này. Bởi vì ở bên trong Bỉ Ngạn Thánh Đường, vật này là có ghi lại. Thứ đồ chơi này nếu như rơi vào trong tay chân thánh, vậy thì đồng nghĩa với là vô địch. Bởi vì chân thánh có khả năng triệu hoán chính mình ngày hôm qua và chính mình ngày mai tới dung hợp cùng nhau. Đây là tương đương với thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Một vị chân thánh trực tiếp biến thành 3 vị. Đây là kinh khủng cỡ nào. Đây là Bỉ Ngạn Thánh khí chân chính. Không thể tranh cãi. Trong điện, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan một bên. Thiếu niên kia cũng nhìn Diệp Quan, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Vị huynh đài này, đến lượt ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này có chút chật hẹp, chúng ta chuyển sang nơi khác tâm sự. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo mọi người giữa sân tiến vào bên trong tháp nhỏ. Vào sau khi tiến vào bên trong tháp nhỏ, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân trong nháy mắt liền biến đổi, bao gồm cả thiếu niên kia. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, mọi người đều là có chút mộng, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, không có chút chân thực nào. Vẻ mặt của vị giáo chủ kia vào giờ phút này cũng đang dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp Quan đột nhiên nói, chư, vị có nhận biết tháp này? Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này, trong ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Diệp Quan đã phát sinh biến hóa. Vẻ mặt của Hồng Y chủ giáo vào giờ phút này có chút khó coi. Gã nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng cũng không khỏi có chút hoài nghi. Cái tên này chẳng lẽ thật sự là Bỉ Ngạn chi tử? Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng lý trí nói cho gã biết, cái tên này có khả năng cao chính là Bỉ Ngạn thánh tử. Đặc biệt là liên tưởng đến bộ dáng hung hăng, càn quấy của cái tên này lúc ban đầu. Nếu không phải Bỉ Ngạn thánh tử, sao dám một lời không hợp liền rút kiếm ở cái địa phương này? Nghĩ đến chỗ này, gã hận không thể quất chính mình một bàn tay. Tính tình của mình sao lại bốc đồng như vậy? Tại sao lúc đó lại không nhịn một chút? Sao có thể võ đoán như vậy chứ? Cũng không biết bây giờ xin lỗi, còn kịp hay không? Cách đó không xa, vẻ mặt của thiếu niên kia vào giờ phút này cũng biến thành có chút khó coi. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, kỹ thuật này hiển nhiên là so với đạo tố thạch còn cao cấp hơn rất nhiều rất nhiều. Y nhìn thoáng qua Diệp Quan, lông mày nhíu chặt. Nhìn thấy mọi người không có trả lời, Diệp Quan lại nói. Chư vị có nhận biết tháp này? Lúc này, đại chủ giáo nói. Diệp công tử, chúng ta cũng không biết tháp này, bởi vì bên trong thánh kinh cũng không có ghi chép. Diệp Quan mỉm cười. Không có ghi chép là đúng. Bởi vì tháp này chính là đệ nhất chí bảo bên trong thánh chu. Tên là tổ truyền tháp, tháp nhỏ, tổ truyền tháp. Một vị trưởng lão hơi nghi hoặc một chút nói. Đây là ý gì? Diệp Quan cười nói. Tên không trọng yếu. Trọng yếu là tháp này chính là đệ nhất chí bảo bên trong thánh chu. Chưa bao giờ lưu truyền ra ngoài. Trưởng lão kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, nghĩ thầm. Tháp này chẳng lẽ là tổ truyền xuống? Diệp Quan tiếp tục nói. Chư vị còn có dị nghị không? Chúng người giữa sân đưa mắt nhìn nhau. Ai mới là Bỉ Ngạn thánh tử? Bọn hắn nhìn thiếu niên kia. Lại nhìn Diệp Quan, lập tức chỉ cảm thấy nhức đầu. Cuối cùng, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ mỉm cười nói, Nam Y, đưa ra Bỉ Ngạn ấn ký của ngươi cho mọi người nhìn một chút. Thiếu niên đi ra, y xắn tay áo lên. Ở chỗ cổ tay, cánh tay phải y, nơi đó có một cái ấn ký màu đen. Ấn ký hiện lên bộ dáng Bỉ Ngạn Chu. Bỉ Ngạn ấn ký. Bên trong ẩn chứa một tia vô thượng ý chí. Đó là Bỉ Ngạn Chu ý chí. Hàng thật giá thật. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Ba loại huyết mạch hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo, Bỉ Ngạn Chu Di huyết mạch ngưng tụ thành xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sinh động như thật. Mọi người, Tổ Đạo có chút không đành lòng nhìn thẳng, trực tiếp quay đầu lại. Chu Lăng cũng hơi hơi cúi đầu, không nhìn thấy thần sắc của nàng. Giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đây là cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Bỉ Ngạn ấn ký. Dĩ nhiên, đây là một loại Bỉ Ngạn ấn ký hoàn toàn mới. Mọi người có khả năng nhìn một chút huyết mạch của ta. Nói xong, hắn trực tiếp phóng xuất ra ba loại lực lượng huyết mạch của chính mình. Vào lúc cảm giác được ba loại lực lượng huyết mạch của Diệp Quan, thần sắc của chúng người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Vừa rồi lực chú ý của bọn hắn đều ở bên trên ấn ký thật giả. Vào giờ phút này khi chú ý lực lượng huyết mạch này, bọn hắn mới phát hiện ra lực lượng huyết mạch này không bình thường. Ngươi là giả. Thiếu niên kia đột nhiên trầm giọng nói. Ta mới là Bỉ Ngạn Thánh Tử thật sự. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta cũng không có nói ngươi không phải Bỉ Ngạn Thánh Tử. Nghe được Diệp Quan, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút, dồn dập nhìn về phía hắn. Tổ Đạo cùng với Chu Lăng cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mà thiếu niên kia thì là có chút mộng. Cái tên này nói câu nói này là có ý gì? Đúng lúc này, Diệp Quan lại nói. Ai nói Bỉ Ngạn Thánh Tử chỉ có thể có một vị? Nói xong, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Ngươi là Tiểu Thánh Tử, mà ta là Đại Thánh Tử. Mọi người, tháp nhỏ, Tiểu Thánh Tử, Đại Thánh Tử. Cái quỷ gì thế? Diệp Quan vừa dứt lời. Giữa sân lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiếu niên tên là Nam Y cũng há to miệng, hai mắt trợn lớn. Trong lúc nhất thời bị Diệp Quan nói có chút mộng. Tổ Đạo nhìn Diệp Quan, trong lòng vô cùng đề phòng. Mẹ nó, tiểu tử này cũng không phải là một người tốt. Nó sở dĩ đi theo Diệp Quan, tự nhiên là có tính toán, mà từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ. Nó đối với Diệp Quan kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Theo nó thấy, thiên phú và chiến lực của Diệp Quan mặc dù đều rất không tệ, nhưng dù sao cũng là một tên mao đầu tiểu tử. Nhưng sau khi ở chung mấy ngày, nó phát hiện ra Diệp Quan này quả thực là một bụng ý nghĩ xấu, hơn nữa là một vị kiếm tu. Lại có thể làm được mở to mắt nói lời bịa đặt, hơn nữa không có chút đỏ mặt nào. Da mặt này là học của ai? Chỉ sợ là lực lượng ác đạo của Phạm Chiêu Đế cũng đều không đánh tan được. Chu Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, không thể không nói. Nàng cũng rất bất ngờ. Nàng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ nói như thế. Giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đối với lời của Diệp Quan, lão giống như không nghe rõ ràng. Hỏi, ngươi nói, ngươi là Đại Thánh Tử, Nam Y là Tiểu Thánh Tử. Diệp Quan gật đầu, thản nhiên nói. Im, giáo chủ nói. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Thánh tử đều là chỉ xuất hiện một vị. Lúc nói lời này, lão là nhìn chằm chằm Diệp Quan, không có bất kỳ khí tức gì. Nhưng tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Chẳng qua, cỗ cảm giác áp bách này đối với Diệp Quan mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Trải qua mấy trận đại chiến trước đó, hắn hiện tại đối với uy áp của cường giả bình thường, cơ hồ đã miễn dịch. Mong muốn ngăn chặn hắn về mặt khí thế, cơ hồ không có khả năng. Diệp Quan mỉm cười, trấn định tự nhiên. Trước kia không có, không có nghĩa là về sau không có. Giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, yên lặng không nói. Mọi người bốn phía cũng là yên lặng không nói. Vào giờ khắc này, bọn hắn cũng có chút mơ hồ, xuất hiện hai vị thánh tử. Trực giác nói cho bọn hắn, đây là sự tình không nên. Nhưng nếu như vị Diệp công tử trước mắt này không phải Bỉ Ngạn thánh tử, vậy tháp nhỏ này phải giải thích như thế nào? Ngoại trừ Bỉ Ngạn Chu, bọn hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể làm ra được thần vật lợi hại như vậy. so với đạo tố thạch kia còn muốn lợi hại hơn. Kỳ thật, Nam Y vào giờ phút này cũng là có chút hoài nghi nhân sinh. Y không nghĩ tới tháp nhỏ vị thiếu niên trước mắt này xuất ra vậy mà so với đạo tố thạch của Y còn muốn nghịch thiên hơn. Chuyện này khiến cho Y cũng không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái tên này cũng thật sự nhận được chỉ dẫn của Bỉ Ngạn Thánh Chu? Nam Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi nói ngươi là đại thánh tử. Vậy ngươi nói một chút nhiệm vụ của ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Đối kháng dị đoan. Đây đương nhiên là suy đoán của hắn. Đương nhiên, hắn không phải đoán mò. Hai vị thánh tử xuất hiện trước đó không phải là vì đối kháng dị đoan sao? Nghe được Diệp Quan, trái tim Nam Y đột nhiên nhảy một cái. Nhưng Y vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại nói. Đối kháng dị đoan gì? Diệp Quan nhìn Y một cái, cười nói. Vì lý do công bằng, đến lượt ta hỏi ngươi. Nam Y nhíu mày, chỉ nghe Diệp Quan hỏi. Ngươi đối kháng dị đoan gì? Nam Y sau khi yên lặng một lát nói. Bỉ Ngạn Thánh Chu hạ xuống thần ý. Nói có một vị dị đoan họ Dương sắp tới Bỉ Ngạn thế giới chúng ta. Người này đến sẽ mang đến họa lớn ngập trời cho Bỉ Ngạn thế giới chúng ta. Nghe đến nơi này, Diệp Quan lập tức giật mí mắt một cái. Mẹ nó, họ Dương. Đây là đang nói chính mình sao? Nam Y nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi thì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Đối kháng dị đoan. Nam Y nhíu mày. Cũng là vì đối kháng vị dị đoan họ Dương kia. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không, ta là vì đối kháng một vị dị đoan họ Phạm. Nam Y hơi nghi hoặc một chút. Họ Phạm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Người này là một vị ác đạo. Thực lực cực kỳ cường hãn. Qua không bao lâu nữa. À hẳn là liền sẽ vượt qua khổ giới hải. Đi tới bên này. Nói xong. Hắn liếc mắt nhìn mọi người giữa sân. Sau đó nói. Người này thực lực quá quá mạnh. Cũng chính vì vậy, Thánh Chu mới có thể ban thưởng ta tháp này. Mục đích chính là vì trợ giúp chư vị thành tựu chân thánh với tốc độ cao, cùng nhau đối kháng đại kiếp thao thiên sắp tới này. Diệp Quan vừa dứt lời, mọi người giữa sân đều là có chút khó có thể tin nhìn về phía hắn. Một vị trưởng lão trong đó không nhịn được nói. Diệp, công tử, tháp nhỏ này, chúng ta cũng có thể dùng. Diệp Quan gật đầu. Dĩ nhiên. Trưởng lão kia lập tức kích động nói. Diệp công tử. Cái gì Diệp công tử? Ở bên cạnh trưởng lão kia. Một vị trưởng lão mặc áo bào đen đột nhiên trừng mắt liếc trưởng lão kia dẫm một cước. Mời gọi là thánh tử. Mọi người. Vào giờ khắc này. Mọi người đều là hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà cũng có thể tu luyện cùng với nghiên cứu ở trong tháp này. Trong tháp 10 năm. Bên ngoài một ngày. Đây so với bật hát khác nhau ở chỗ nào. Vị giáo chủ kia cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lão không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà sẽ nói như vậy. Tất cả mọi người đều có thể dùng. Đừng nói những trưởng lão này, cho dù là lão cũng đều có chút động tâm. Thế nhưng, lão biết rõ, Nam Y bên cạnh này mới thật sự là thánh tử. Chẳng qua, giáo chủ nhìn thoáng qua bốn phía, nghĩ lại. Ai nói không thể có hai vị thánh tử? Tổ đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trong lòng có chút phức tạp. Nó vào giờ phút này đột nhiên phát hiện ra. Cho tới nay, nó là thật sự đánh giá thấp gia hỏa này. Đầu óc của tên gia hỏa này giống như họ Phạm vậy. Đều mẹ nhà nó cao không bình thường. Sau này mình thế nhưng phải ngàn vạn lần cẩn thận. Không thể tin tên tiểu tử này nói. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người. Vẻ mặt của Nam Y có chút khó coi. Bởi vì Y phát hiện ra, những người trước mắt này đã tin tưởng thiếu niên vị kiếm tu này là thánh tử. Lúc này nếu mình lại phản đối, chỉ sợ là có chút không sáng suốt, bởi vì chính mình lại phản đối. Chẳng khác nào chặt đứt con đường tu luyện của người ta. Lợi ích. Những trưởng lão trước mắt này đã cùng với thiếu niên này tạo thành cộng đồng lợi ích chung. Hiện tại thiếu niên này coi như không phải thánh tử. Những trưởng lão này cũng sẽ biến thiếu niên này thành thánh tử. Nghĩ đến chỗ này, Nam Y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, ôm quyền. Diệp huynh, nếu ngươi và ta đều là thánh tử, không biết ta cũng có thể tiến vào tháp này tu luyện, nghiên cứu. Lúc này, làm trái lại là không sáng suốt. Làm sao moi một chút chỗ tốt mới là đứng đắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nam Y, hơi kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hắn mỉm cười. Tự nhiên, bất quá. ta đối với khối đạo tố thạch trong tay nam huynh kia cũng có chút hiếu kỳ. Đến lúc đó, không biết có thể cho ta mượn nghiên cứu một chút. Nam y do dự một chút, sau đó cười nói. Dĩ nhiên. Nghe vậy, tổ đạo ở một bên kia lập tức mừng rỡ như điên. Nó nhìn về phía Diệp Quan, con mắt sáng ngời, mẹ nó. Cái này là một nhân tài. Ban đầu tiền đồ xa vời, không biết phải đợi bao lâu mới có thể khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ, khôi phục tu vi đang ở trước mắt. Đây quả thực là vô cùng kinh ngạc vui mừng. Theo Nam Y thừa nhận, thân phận của Diệp Quan cuối cùng cũng được xác định ra. Hai vị thánh tử, ngẫm lại, cũng không phải là chuyện xấu. Lúc này, vị giáo chủ kia đột nhiên nói, các ngươi nói xem, thánh Chu hạ xuống thần ý, là dị đoan nào sắp đi tới bỉ ngạn thế giới chúng ta. Nghe vậy, thần sắc của chúng người trở nên ngưng trọng. Dị đoan. Ám ảnh tên gia hỏa tên là chủ nhân đại đạo bút năm đó kia mang tới cho thế giới này. Cho dù đến bây giờ cũng đều chưa có tan biến. Hiện tại lại có dị đoan sắp tới. Hơn nữa, vì đối phó với dị đoan mới này, thế mà còn phái hai vị thánh tử đến. Xem ra, dị đoan mới này thật sự không đơn giản. Nam y trầm giọng nói. Thần ý ta đạt được là, có một vị họ Dương. Diệp Quan đột nhiên nói. Bọn hắn là cùng một bọn. Nam y nhìn về phía Diệp Quan chân thành nói. Phạm Chiêu Đế kia và họ Dương kia chính là cùng một bọn. Không chỉ như thế, ả và vị chủ nhân đại đạo bút kia cũng là cùng một bọn. Mà bây giờ, Phạm Chiêu Đế kia đã tế chúng sinh ở khổ giới hải bên kia. Thực lực đạt đến một độ cao trước đó chưa từng có. Tiếp theo, mục tiêu của ả chính là bên này. Tế chúng sinh. Giáo chủ đột nhiên hỏi. Có thể nói rõ chi tiết không? Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói ra hành động của Phạm Chiêu Đế. Dĩ nhiên, hắn cũng che giấu một chút. Sau khi nghe xong Diệp Quan nói, trong mắt một đám trưởng lão giữa sân đều là lộ ra ngưng trọng. Tế ngàn tỷ tỷ sinh linh. Thật là hung ác. Không hổ là dị đoan. Lúc này, Diệp Quan lại nói. Thực lực của người này cực mạnh. Bởi vậy, việc cấp bách là chúng ta phải nhanh tăng cao thực lực một chút. Không thể bị người này đánh cho trở tay không kịp kể từ hôm nay. Chư vị tùy thời có thể tiến vào bên trong tháp nhỏ tu luyện. Về phần thời không đặc thù ở trong này, chư vị cũng tùy thời có thể nghiên cứu lĩnh hội. Tóm lại, chúng ta nhất định phải vào trước khi nữ nhân kia đến. Để thực lực của chư vị đều có thể tăng lên một cảnh. Tăng lên một cảnh. Nghe được Diệp Quan, huyết dịch của chúng người lập tức đều có chút sôi trào. Trong bọn họ phần lớn đều là cách chân thánh một chút xíu hoặc là nửa bước. Bây giờ lại tăng lên một cảnh. Đó không phải là chân thánh sao? Chu Lăng đột nhiên nói. Việc cấp bách đúng là nên như thế. Chẳng qua, chúng ta cũng phải phòng bị một thoáng. Kể từ giờ phút này, hẳn là nên lập tức khởi động đại trận phòng ngự tại khổ giới hải. Nếu như nữ tử kia hiện tại độ hải tới, cũng có thể ngăn cản à. Tại khổ giới hải là có đại trận chân thánh bố trí lúc trước. Mục đích đúng là vì phòng bị vị chủ nhân đại đạo bút kia. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần buông lỏng đề phòng. Bởi vì khoảng cách so với trận đại chiến năm đó kia đã qua cực kỳ lâu. Tăng thêm lại có khổ giới hải ngăn cản. Hơn nữa, những năm gần đây không có bất kỳ người nào đi tới từ bên kia. Bởi vậy, mọi người cũng không có quan tâm bên kia nữa. Giáo chủ cầm đầu khẽ gật đầu. Nên làm như thế. Nói xong, lão liếc mắt nhìn mọi người. Lập tức triệu hồi hết thảy kỵ sĩ thánh vệ dò xét ở bên ngoài còn có. Thông chi các đại tế ti. Để bọn hắn lập tức đi tới khổ giới hải. Khởi động hết thảy trận pháp. Kể từ giờ phút này, bỉ ngạn thế giới tiến vào giới bị cấp 1. Mọi người khẽ gật đầu. Tuân sắc lệnh. Mọi người liền muốn rời đi. Giáo chủ lại nói. Sau khi bố trí xong, lập tức truyền lệnh cho hết thảy hồng y đại học sĩ thánh đường. Để bọn hắn vào nghiên cứu thời không nơi đây. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có thể. Giáo chủ khẽ gật đầu. Mọi người đi đi. Mọi người quay người rời đi. Giáo chủ nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt hòa ái. Diệp thánh tử, không biết ngài có nhu cầu gì, chỉ cần đủ khả năng. Bỉ ngạn thế giới chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Diệp Quan nghiêm mặt nói, vì thánh chu, vì chúng sinh, ta không thể giao trách nhiệm cho người khác. cũng không cần bất luận cái gì. Tổ đạo đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nghĩ kỹ cực sợ. Con mẹ nó, hai người này đang chơi đầu óc. Giáo chủ nói với Diệp Quan câu nói kia, cũng không phải thật sự muốn hỏi hắn có nhu cầu gì, mà là đang thăm dò. Thăm dò mục đích thực sự hắn tới Bỉ Ngạn thế giới. Rõ ràng, giáo chủ mặc dù đã thừa nhận Diệp Quan là đại thánh tử, thế nhưng, đối với hắn lại cũng không yên tâm. Lão sở dĩ thừa nhận, hoàn toàn là vì không thể cự tuyệt dụ hoặc tháp nhỏ này, nhưng cùng lúc, lão lại lo lắng Diệp Quan có ý đồ gì không thể cho ai biết, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Nhưng mà Diệp Quan lại là trong nháy mắt liền khám phá ý đồ của giáo chủ. Tổ đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, tâm nhãn của tiểu tử này cũng mẹ nó quá nhiều. Giáo chủ sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, mỉm cười. Tốt cho một câu vì thánh chu, vì chúng sinh, thánh tử đại nghĩa. Nói xong, lão hơi hơi thi lễ. Thánh tử, ta đi xử lý một ít chuyện trước, sau khi xử lý xong, lại đến đây chiêm ngưỡng thánh tích. Diệp Quan cũng đáp lễ lại, tùy thời hoan nghênh giáo chủ. Nhìn thấy Diệp Quan đáp lễ lại, ngợi trên mặt giáo chủ nổi lên một vệt nụ cười. Lão quay người tan biến ngay tại chỗ. Giữa sân chỉ còn Nam Y cùng với tổ đạo. Diệp Quan nhìn về phía Nam Y, cười nói. Nam huynh thế nhưng là có chuyện. Nam Y nhìn Diệp Quan, tâm sự. Diệp Quan gật đầu. Được. Nam Y nhìn thoáng qua tổ, đạo. Diệp Quan mỉm cười nói. Đây là người một nhà. Ta chuyện gì cũng đều sẽ không gạt y. Tổ đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Nghe được Diệp Quan nói như vậy, Nam Y khẽ gật đầu, sau đó nói. Diệp huynh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Tháp nhỏ này thật sự là thánh chu ban thưởng. Diệp Quan không có chút do dự nào, gật đầu. Đúng vậy. Nam Y nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Nam huynh muốn nói cái gì? Nam Y do dự một chút, sau đó nói. Diệp huynh, ngươi cũng thật sự là vì đối phó dị đoan họ Dương kia. Diệp Quan gật đầu. Dĩ nhiên, bằng không ta tới đây làm cái gì? Nam Y khẽ gật đầu. Nếu mục tiêu của chúng ta nhất trí, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, ngươi nói xem. Diệp Quan nói. Dĩ nhiên. Nam Y đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Đạo tố thạch kia xuất hiện ở trong tay của y. Y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, ngươi cầm lấy đi nghiên cứu. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Đạo tố thạch kia chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Quan. Tổ đạo ở một bên nhìn thấy một màn này, mí mắt giật một hồi. Diệp Quan sau khi tiếp nhận đạo tố thạch, hắn liếc mắt đánh giá, cười nói. Nam y huynh, ngươi cũng có thể ở chỗ này tu luyện cùng với lĩnh hội. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Nam y trầm giọng nói. Đa tạ. Đối với nơi này, y tự nhiên cũng là vô cùng tò mò. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, thủ đoạn thông thiên tạo hóa như thế, quả thực là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể tìm hiểu huyền bí trong đó, đi đến chân thánh, hẳn không phải là rất khó. Chân thánh, y làm thánh tử. Mục tiêu cuối cùng nhất dĩ nhiên chính là chân thánh, mà nơi này tuyệt đối có thể rút ngắn thật nhiều thời gian y đi đến chân thánh. Đây cũng là nguyên nhân y vì sao nguyện ý hợp tác cùng với Diệp Quan. Hợp tác cùng có lợi, sao lại không làm? Về phần đối phương có phải là Bỉ Ngạn thánh tử thật sự hay không? Kỳ thật căn bản không trọng yếu. Diệp Quan mang theo đạo tố thạch kia cùng với tổ đạo đi tới một mảnh sa mạc hoang vu. Hắn quay người nhìn về phía tổ đạo. Tổ đạo lộ vẻ mặt nịnh nọt. Lúc này, coi như bảo nó gọi Diệp Quan là cha, nó cũng đều sẽ không chút do dự. Diệp Quan quay người nhìn về phía tổ đạo. Ngươi hẳn còn nhớ lời thề của mình. Tổ đạo vội vàng nói. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Mặt ngoài hết sức kính cẩn nghe theo. Nhưng vào giờ phút này trong lòng của nó đã đang cười lạnh. Lời thề không quan trọng làm sao có thể ước thúc nó. Chỉ cần tu vi khôi phục, nó lập tức liền chuồn đi. Tín ngưỡng mao đầu tiểu tử này. Nằm mơ. Diệp Quan nhìn thoáng qua tổ đạo kính cẩn nghe lời vô cùng. Sau đó cười cười, đưa đạo tố thạch cho nó. Tiếp nhận đạo tố thạch, tổ đạo liền không kịp chờ đợi, mong muốn thôi động nó. Nhưng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Dòng thời gian của ngươi và dòng thời gian của Phạm Chiêu Đế trùng lập. Ngươi triệu hoán chính mình quá khứ tới. Liệu có kinh động ả hay không? Phạm Chiêu Đế. Nghe được cái tên này, Tổ Đạo lập tức bình tĩnh lại một chút. Nó trầm giọng nói, ta cũng không dám hứa chắc. Diệp Quan cau mày. Tổ Đạo lại nói, không có cách nào. Ta chỉ có thể lựa chọn thử một chút. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Tổ Đạo nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nhìn về phía đạo tố thạch trong tay. Nó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở trước mặt nó, đạo tố thạch kia đột nhiên khẽ run lên. Trong chốc lát, ở bên trong đạo tố thạch xuất hiện một mảnh tuế nguyệt trường hà vô biên vô tận. Diệp Quan nhìn chằm chằm dòng tuế nguyệt trường hà kia. Ở dưới sự thôi động của đạo tổ, dòng tuế nguyệt trường hà kia đột nhiên như là sóng nước chập trùng nhộn nhạo. Tổ Đạo gắt gao nhìn chằm chằm dòng tuế nguyệt trường hà kia. Dòng thời gian của nó đang quay lại. Rất nhanh liền xuất hiện thời điểm nó vừa tới khổ giới hải. Lại một lát sau, hình ảnh bên trong thời gian biến thành tình cảnh nó bơi trong khổ giới hải. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tổ Đạo lập tức có chút khó coi. Tiếp tục quay lại. Dần dần, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Bởi vì vào giờ khắc này vừa vặn quay lại đến thời điểm đám người Tam Tỷ hy sinh vì hắn. Sở dĩ có thể thấy cảnh này là bởi vì trận đại chiến lúc kia, Tổ Đạo một mực đang âm thầm cách biển quan sát. Diệp Quan nắm thật chặt hai tay, hắn gắt gao nhìn chằm dòng tuế nguyệt trường hà kia. Vào giờ khắc này, trái tim hắn phảng phất như bị bàn tay siết chặt, căn bản là không có cách hô hấp. Nhìn đám người Tam Tỷ từng người chết ở bên trên khổ giới hải, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng rất nhanh, hắn lại mở hai mắt ra. Hắn gắt gao nhìn chằm dòng tuế nguyệt trường hà kia. Rất nhanh, hắn thấy được Lăng Tiêu. Tại một khắc nhìn thấy Lăng Tiêu chết trận, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, run giọng nói, đại ca. Tổ Đạo nhìn Lăng Tiêu chết trận, thần sắc cũng là phức tạp. Lăng Tiêu này là đối thủ của nó, hơn nữa còn đã chiến đấu cả đời. Đối với Lăng Tiêu, nó là phi thường công nhận, cũng đã từng lôi kéo nhiều lần. Người này nếu như sinh cùng một thời đại với nó, hai người chạy cùng thời điểm, nó thật sự không có bất kỳ phần thắng nào. Bao gồm cả Phạm Chiêu Đế kia, Phạm Chiêu Đế nếu không phải dung hợp tu vi của Tổ Đạo nó, sẽ vô cùng có khả năng chết ở dưới đồ đao thuật của Lăng Tiêu kia. Một đao cuối cùng kia, quá kinh khủng, tế tự thân, lại có thể sáng tạo ra loại cảnh giới kinh khủng này. Nhưng mà đáng tiếc, Lăng Tiêu này gặp phải Phạm Chiêu Đế càng thêm biến thái. Vừa nghĩ tới đó, Tổ Đạo liền tức giận. Chính mình thật sự là ngu xuẩn. Ở bên trong đạo tố thạch, hình ảnh đột nhiên biến đổi. Tĩnh Tông chủ xuất hiện ở trong ánh mắt của Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy Tĩnh Tông chủ biến thành một pho tượng, ánh mắt của hắn đã dần dần ửng hồng. Diệp Quan run giọng nói trong lòng, tháp gia, ta hẳn là nên chết cùng một chỗ với bọn họ. Tháp nhỏ nói, biết bọn hắn vì sao liều mạng cứu ngươi như thế không? Đó là bởi vì bọn hắn cho rằng ngươi trong tương lai là nhất định có khả năng đánh thắng nữ nhân kia. Diệp Quan lắc đầu, vào giờ phút này, trái tim hắn phảng phất như bị kim đâm. Trong cơ thể hắn, phong ma huyết mạch đã bắt đầu sao động, ở quanh người hắn, tản ra lực lượng huyết mạch kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tổ Đạo lập tức biến đổi. Nó vẫn có chút sợ Diệp Quan nổi điên. Nó vội vàng gia tốc thôi động đạo tố thạch quay lại. Theo Tổ Đạo gia tốc thôi động đạo tố thạch rất nhanh, dòng tuế nguyệt trường hà kia nổi lên từng cơn sóng gợn, chỉ thoáng qua. Hình ảnh đi tới lúc nó tế chúng sinh. Nhìn thấy một màn này, Tổ Đạo lập tức trở nên kích động. Nó thấy được chính mình đỉnh phong kia. Mà vào giờ khắc này, Phạm Chiêu Đế đang thôn phệ tu vi của nó. Nhìn Phạm Chiêu Đế thôn phệ tu vi của nó, ánh mắt của nó trong nháy mắt liền lạnh xuống. Nó thật sự là hận. Tổ Đạo hít vào một hơi thật sâu, ngay vào lúc nó muốn tiếp tục ngược dòng tìm hiểu. Đúng lúc này, chỉ thấy Phạm Chiêu Đế kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị trí bọn hắn. Ánh mắt của ả rơi vào trên thân Diệp Quan. Ở trong đôi mắt ả là một mảnh biển máu vô biên. Nhìn thấy Phạm Chiêu Đế nhìn mình, trong lòng Tổ Đạo hoảng hốt. Mẹ nó, đối phương lại có thể phát hiện ra mình. Nó vội vàng liền muốn thôi động đạo tố thạch. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Phạm Chiêu Đế kia đột nhiên cách không nhẹ nhàng điểm một chỉ. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ tuế nguyệt thời không trong đạo tố thạch trực tiếp sôi trào lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng ác đạo mạnh mẽ về mà trực tiếp xuyên thấu qua đạo tố thạch thẳng đến tổ đạo. Mẹ kiếp, tổ đạo lập tức bị hù hồn phi phách tán. Mà đúng lúc này, Diệp Quan lôi tổ đạo đi, hắn đâm xuống một kiếm. Ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan cùng với tổ đạo trực tiếp liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, tổ đạo vội vàng đóng lại đạo tố thạch kia. Mà ngay vào lúc dòng tuế Nguyệt Trường Hà kia muốn hoàn toàn biến mất, Phạm Chiêu Đế thông qua tuế Nguyệt Trường Hà nhìn Diệp Quan, cười khẩy. Chỉ như vậy, vừa mới nói xong, tuế Nguyệt Trường Hà triệt để đóng lại. Giữa sân, tổ đạo ngồi tê liệt dưới đất, như mất hồn lẩm bẩm nói. Xong, triệt để xong, nữ nhân này vô địch. Diệp Quan yên lặng, vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Nữ nhân kia vậy mà thật sự có thể can thiệp thế giới tương lai. Thực lực này, Diệp Quan hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía tổ đạo ngồi tê liệt dưới đất tuyệt vọng một bên. Đừng nản chí, chúng ta không phải là không có hy vọng. Tổ đạo lắc đầu, lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Không có hy vọng, nữ nhân kia có khả năng tại quá khứ chạm tương lai. Hơn nữa, còn là xuyên thấu qua đạo tố thạch bên trong truyền thuyết này. Người có biết không? Lần ra tay tùy ý vừa rồi của ả, liền trực tiếp áp chế hai loại đại đạo. Một loại là đại đạo đạo tố thạch, một loại là đại đạo của mảnh bỉ ngạn thế giới này. Thực lực của ả mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi có thể đầu hàng ả mà không bị giết không? Tổ đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói, nếu không thể đầu hàng mà không bị giết, ngươi ngoại trừ liều mạng một lần, còn có lựa chọn nào khác sao? Tổ đạo yên lặng. Diệp Quan nói khẽ, ả là rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Ta hiện tại muốn bế quan tu luyện, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tổ đạo đột nhiên run giọng nói, ả vừa mới thấy được ngươi và ta. Nói một cách khác, ả biết trận chiến kia ngươi và ta có thể sống sót. Diệp Quan dừng bước. Diệp Quan đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, hai tay nắm thật chặt. Phạm Chiêu Đế cách thời không thấy được hắn, cũng là mang ý nghĩa đối phương lúc ấy liền biết hắn sẽ không chết. Như vậy, có khả năng hay không đối phương có thể nhìn càng thêm xa hơn một chút. Tương lai, Phạm Chiêu Đế có thể dự báo tương lai sao? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ là hắn còn sống đến bên này, khẳng định có quan hệ cùng với chủ nhân đại đạo bút. Hắn hiện tại có khả năng cực lớn đang ở trong một cái bẫy. Mà lấy thực lực của Phạm Chiêu Đế cùng với chủ nhân đại đạo bút, nếu chỉ vẻn vẹn là nhằm vào Diệp Quan hắn, căn bản không cần phiền toái thiết lập ván cục như vậy. Nói một cách khác, người chân chính chủ nhân đại đạo bút cùng với Phạm Chiêu Đế muốn đối phó, có thể là cô. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, quay người nhìn về phía tổ đạo. Mặc kệ có âm mưu gì, chúng ta bây giờ có thể làm chính là gặp chiêu phá chiêu, mà không phải tuyệt vọng chờ chết. Ngươi tỉnh lại một chút, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục tu vi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, tổ đạo ngồi dưới đất, vẻ mặt âm trầm. Sau một hồi, nó hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Như Diệp Quan nói, nó hiện tại coi như đầu hàng, Phạm Chiêu Đế kia cũng không có khả năng buông tha cho nó. Chỉ có liều mạng đánh cược. Dường như nghĩ đến cái gì, nó quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, nó đột nhiên ý thức được, vào trước khi không có khôi phục tu vi, mình có thể tu luyện và lĩnh hội ở trong này. Nhưng nghĩ đến bản thân phải bắt đầu từ con số không, nó trực tiếp liền điên rồi. Nó tu luyện mấy trăm triệu năm mới đi đến đạo ngã tự tại. Bây giờ trùng tu, mẹ nó. Nó trực tiếp không tu, luyện. Vẫn là chờ về sau có cơ hội từ bên trong đạo tố thạch tìm về tu vi đi. Ở một bên khác, Diệp Quan đi đến một bên ngồi xuống. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp nhỏ đột nhiên nói, nữ nhân kia, xác thực khủng bố, không thể khinh thường. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Ánh mắt kiên định trước nay chưa từng có. Ta cần phải trở nên mạnh hơn, mạnh lên. Trước đó, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại đối thủ cấp bậc này, hơn nữa còn là đối thủ loại hình trưởng thành. Mặc kệ là thiên phú hay là trí óc của đối phương, đều là tuyệt đỉnh thế gian. Cảm giác cấp bách. Mà có loại người này làm đối thủ. Diệp Quan hắn thời khắc đều sẽ có một loại cảm giác cấp bách. Một tia lười biếng cũng không dám có. Tháp nhỏ cũng nói. Phải cố gắng lên. Cũng phải gấp rút. Nữ nhân kia chắc chắn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn thu hồi suy nghĩ. Bắt đầu cảm thụ đạo đạo phong ấn Phạm Chiêu Đế lưu ở giữa trán hắn lúc trước kia. Lúc trước hắn nếm thử dùng ác niệm của chính mình tiếp xúc đạo ác đạo phong ấn này. Không nghĩ tới sẽ thành công. Mà điều này cũng làm cho hắn phát hiện ra một cái hướng đi mới. Hòa giải với ác niệm của mình. Chẳng ai hoàn mỹ. Ai không có ác niệm. Đương nhiên, ác niệm này có lớn có nhỏ. Mỗi người đều có một mặt nội tâm âm u của mình, chẳng qua là nhiều khi. Bởi vì có luật pháp cùng với đạo đức tự thân áp chế. Bởi vậy, một mặt âm u này đều được mọi người ẩn giấu cực tốt. Nhưng nó quả thật tồn tại. Rất nhiều người nhiều khi đều đang trốn tránh một mặt nội tâm âm u của mình. Đương nhiên, nhận biết một mặt âm u của mình cũng không là phải khuất phục âm u này. Lần giải phong kia làm cho hắn hiểu được hắn cần làm không phải là khuất phục một mặt âm u này, cũng không phải muốn triệt để tiêu trừ một mặt âm u này, mà là phải học được cùng tồn tại. Nhận biết một mặt không đủ của mình, tiếp nhận một mặt không đủ của mình. Cái thế giới này, địa phương có ánh sáng liền có bóng tối, địa phương có thiện, cũng khẳng định có ác. Diệp Quan hắn không có khả năng trừ sạch hết thảy ác trên thế gian, tựa như phong ma huyết mạch. Hắn mỗi một lần kích hoạt phong ma huyết mạch đều hết sức kiêng kỵ nó. Thậm chí nói là có chút gạt bỏ. Bởi vì mỗi lần kích hoạt phong ma huyết mạch, hắn đều sợ bị nó ảnh hưởng thần trí. Cũng chính bởi vì vậy, từ đầu đến giờ, phong ma huyết mạch cùng với hắn kỳ thật chưa có lần nào đồng tâm đồng thể. Không chỉ hắn, kỳ thật ngay cả phụ thân hắn cùng với phong ma huyết mạch cũng đều chưa từng đồng tâm đồng thể. Cũng chỉ có Thanh Sam kiếm chủ mới chính thức cùng với phong ma huyết mạch là đồng tâm đồng thể. Bởi vì cũng chỉ có Thanh Sam kiếm chủ mới không kiêng kỵ mặt ác của mình. Nên giết liền giết. Nên làm liền làm. Chân chính sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm. Bây giờ biểu hiện của vị Thanh Sam kiếm chủ này ở trước mặt người ngoài đều là hết sức hiền hòa. Đó là bởi vì thế giới này đã không có người nào có thể làm cho ông ta tức giận. Diệp Quan chậm rãi mở lòng bàn tay ra, quanh người hắn. Phong ma huyết mạch bắt đầu phun trào. Lúc trước tại thiên mộ giới, hắn liền muốn thử hòa giải với mặt ác của mình. Nhưng lúc đó thời gian không cho phép. Bởi vậy, chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại, hắn phải thử lại một lần. Phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch là hai con át chủ bài mạnh nhất trong rất nhiều át chủ bài của hắn. Cũng là át chủ bài không có hạn mức cao nhất. Thế nhưng hiện tại, hắn căn bản không có phát huy ra hai loại lực lượng huyết mạch này. Hắn muốn đào móc. Lần này, hắn không còn là dùng ý niệm bình thường tiếp xúc cùng với phong ma huyết mạch, mà là dùng ác niệm. Chỉ là trong nháy mắt, phong ma huyết mạch toàn thân hắn trực tiếp sôi trào lên. Thời không chung quanh, hắn bắt đầu biến thành màu đỏ như máu từng chút một. Thân thể Diệp Quan khẽ run lên. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy phong ma huyết mạch khủng bố. Lực lượng phong ma huyết mạch này vô cùng vô tận, không có hạn mức cao nhất, tăng thêm ảnh hưởng tâm trí. Bởi vậy, hắn sẽ cảm giác được rất khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân hắn đã từng vì sao tại mỗi lần phóng thích phong ma huyết mạch đều sẽ áp chế phong ma huyết mạch. Ngươi vừa muốn dùng nó, lại vừa muốn áp chế nó. Vậy làm sao có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó? Theo phong ma thôi động huyết mạch, Diệp Quan theo bản năng nghĩ muốn một lần nữa áp chế cỗ phong ma ý kia, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn không có tiến hành áp chế cỗ phong ma ý kia nữa, mà là tiến hành cảm thụ cỗ phong ma ý kia. Chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn liền trở nên đỏ như máu. Sát lục vô biên từ trong thức hải của hắn khuếch tán ra. Diệp Quan nắm chặt hai tay. Hắn vẫn không có tiến hành áp chế cỗ phong ma ý kia. Mà cỗ phong ma ý kia lần này cũng không có chống lại hắn như thường ngày. Ngược lại là có chút thân cận đối với hắn. Cho tới nay, Diệp Quan đều là không ngừng áp chế nó. Lần này, là Diệp Quan lần đầu tiên không có lựa chọn áp chế nó. Chuyện này khiến cho nó vô cùng hưng phấn. Tháp nhỏ đột nhiên nói, cẩn thận. Vào giờ phút này, nó có thể cảm giác được phong ma huyết mạch rất điên cuồng. Nó là phi thường rõ ràng chỗ kinh khủng của phong ma huyết mạch. Nếu như chân chính tùy ý để cho nó phong ma, như vậy là phi thường đáng sợ. Năm đó lúc lão chủ nhân triệt để phong ma, đó chính là ngay cả nó đều chém. Chân chính lục thân không nhận. Bây giờ nghĩ lại, nó đều lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, chủ nhân đời trước có đôi khi phong ma. Như vậy hoàn toàn chính là không thích hợp. Nó rất nhiều lần cũng hoài nghi. Tiểu chủ đời trước chính là cố ý muốn chém nó. Chỉ là không có chứng cứ. Vào giờ khắc này, thân thể Diệp Quan dần dần bắt đầu run rẩy. Lực lượng phong ma huyết mạch quanh người hắn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Vô tận sát ý vô tận cùng với lệ khí không ngừng hiện hiện từ quanh người hắn. Khủng bố. Đây là lần đầu tiên hắn tỉ mỉ cảm thụ được phong ma huyết mạch như thế. Mà cảm giác của hắn chính là khủng bố. Hắn phát hiện ra, hắn mặc dù có được phong ma huyết mạch, nhưng lại chưa từng chân chính cảm thụ qua phong ma huyết mạch này. Cũng không có thực sự hiểu rõ qua phong ma huyết mạch này. Huyết mạch này liền không thể áp chế. Đương nhiên, cũng không thể bị huyết mạch khống chế. Trở thành cỗ máy giết chóc, hắn cần phải làm là thời điểm nên thiện, liền thiện. Thời điểm nên ác, vậy liền ác. Diệp Quan bắt đầu chậm rãi tiếp xúc cùng với phong ma huyết mạch. Mà bởi vì hắn không tiếp tục áp chế cùng với chống cự phong ma huyết mạch. Lần này phong ma huyết mạch vô cùng hữu hảo đối với hắn. Vậy mà không chủ động ăn mòn toàn bộ thần trí của hắn. Bởi vậy, cho dù hắn hiện tại đã ở vào rìa triệt để phong ma, thế nhưng thần trí của hắn vẫn có thể giữ lại. Phong ma huyết mạch cũng là thông minh. Nó rất rõ ràng. Tiểu chủ trước mắt này không phải chủ nhân đời thứ nhất. Nó không thể một thoáng liền phóng thích chính mình. Cần từ từ sẽ đến mới được. Thoáng cái phóng thích chính mình. Tiểu chủ này là không chịu nổi lực lượng của nó. Lần này, hai bên tính là hòa giải đúng nghĩa. Đồng tâm đồng thể. Diệp Quan tự nhiên cũng cảm nhận được thiện ý phong ma huyết mạch thả ra. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Dĩ nhiên, vào giờ phút này bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch ảnh hưởng. Nụ cười này của hắn thật sự là có chút tà mị. Đúng lúc này, một nữ tử đi tới từ một bên. Người tới chính là Phạm Thiện. Nhìn thấy Diệp Quan như một người máu, Phạm Thiện có chút sợ hãi, nhưng vẫn là chậm rãi đi về phía hắn. Mà khi nàng đi tới, mảnh huyết hải trước mặt Diệp Quan kia vậy mà bắt đầu lui tán từng chút một, tựa như là tuyết gặp được dầu sôi, quỷ dị vô cùng. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, một biển máu. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, vẻ mặt của Phạm Thiện lập tức biến đổi, vô thức lui về sau. Diệp Quan mỉm cười nói, Tiểu Thiện, ở trong nháy mắt thanh âm rơi xuống đất, huyết khí quanh thân đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh. Ánh mắt của hắn cũng khôi phục như thường. Nhìn thấy Diệp Quan khôi phục như thường, Tiểu Thiện lập tức thở dài một hơi. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, ngươi, vừa rồi. Diệp Quan cười nói, đang tu luyện. Phạm Thiện ngồi ở trước mặt hắn, sau đó cười nói, ta gần đây tu luyện, tiến bộ rất nhanh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Rất tốt. Ông nội của ngươi đâu? Lúc hắn thu Thiên Mộ Vương Triều vào tháp nhỏ, ông nội nàng cũng ở bên trong bản đồ Thiên Mộ Vương Triều. Bởi vậy, cùng nhau bị tháp nhỏ thu vào bên trong tháp nhỏ. Phạm Thiện nói. Ông ấy cũng đang tu luyện. Diệp Quan cười nói. Ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Phạm Thiện khẽ gật đầu. Trong đầu ta gần đây luôn nhiều một chút hình ảnh kỳ kỳ quái quái. Diệp Quan nhíu mày. Hình ảnh kỳ kỳ quái quái. Phạm Thiện gật đầu. Im. Những hình ảnh kia giống như là nằm mơ. Một hồi xuất hiện. Một hồi lại biến mất. Ta cũng không biết làm sao. Diệp Quan trầm giọng nói. Còn nhớ rõ tình huống cụ thể của những hình ảnh kia không? Phạm Thiện lắc đầu. Không phải hết sức nhớ kỹ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Phạm Thiện đột nhiên có chút khẩn trương nói. Ta đây có phải hay không là tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Diệp Quan yên lặng cười một tiếng. Sẽ không, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Phạm Thiện hơi nghi hoặc một chút nói. Như vậy nguyên nhân là gì? Diệp Quan suy, nghĩ một chút, sau đó nói. Lần sau lúc lại có những hình ảnh kia, ngươi phải cố gắng nhớ kỹ, có được hay không? Phạm Thiện gật đầu. Ta sẽ tận lực. Diệp Quan cười cười. Trên phương diện tu luyện, nếu như có gì không hiểu, tùy thời tới tìm ta. Phạm Thiện nhếch miệng cười một tiếng. Được. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Nhìn Phạm Thiện nhún nhảy một cái tan biến ở cách đó không xa, Diệp Quan đột nhiên nói khẽ. Tháp gia, ngươi nói xem, Phạm Thiện cùng với Phạm Chiêu Đế kia liệu có quan hệ gì hay không? Tháp nhỏ. Nghe được Diệp Quan, Tháp nhỏ rất là kinh ngạc. Ngươi tại sao lại nghĩ như vậy? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Liền tùy tiện suy nghĩ một chút. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp tục bắt đầu câu thông với phong ma huyết mạch tại Bỉ Ngạn thế giới. Vào sau khi đám người đại chủ giáo nhận lệnh đi ra bên ngoài, ở dưới đại chủ giáo bày mưu đặt kế, sự tình thánh tử hàng lâm nhân gian cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Tại thời điểm biết tin tức này, toàn bộ người Bỉ Ngạn thế giới đều hết sức mộng, bởi vì lần này lại có hai vị thánh tử, đại thánh tử, tiểu thánh tử. Trước kia cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng mọi người rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này, bởi vì việc này là từ bên trong Bỉ Ngạn thánh đường truyền tới. Mà ở dưới mệnh lệnh của giáo chủ, Bỉ Ngạn thánh kỵ sĩ đoàn chấp hành ở bên ngoài dập chạy về Bỉ Ngạn thánh đường. Bỉ Ngạn thánh kỵ sĩ đoàn này và Bỉ Ngạn thánh vệ chính là hai nhánh quân gường gại nhất Bỉ Ngạn thế giới. Rất nhiều người bên trong đều đã từng tham gia trận thánh chiến năm đó. Có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoài ra, một ít trưởng lão Bỉ Ngạn thánh đường chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài cũng là dồn dập bị triệu hồi. Có thể nói, hôm nay vùng trời Bỉ Ngạn thánh thành đó là cực kỳ náo nhiệt. Một cỗ nối tiếp một cỗ khí tức khủng bố không ngừng vọt tới từ bốn phương tám hướng. Mà ở bờ biển khổ giới hải xa xôi, một ngày này, một vị lão giả mặc trường bào đỏ sậm đến nơi này. Sau lưng lão có mười mấy vị lão giả đứng. Những lão giả này đều là mặc thần bào vô số phù văn thần bí. Những phù văn thần bí như vật sống, lập lòe thần quang nhàn nhạt. Lão giả dẫn đầu chính là mục thủ chủ giáo Bỉ Ngạn thánh đường. Một đám lão giả sau lưng lão đều là tồn tại cấp bậc chủ giáo. Địa vị tại Bỉ Ngạn thánh đường vô cùng cao, gần với bốn đại chủ giáo. Mục thủ chủ giáo cách khổ giới hải nhìn về phía một bên khác. Nhìn từ bên này, bên kia cũng là một mảnh mịt mờ. Cái gì cũng không nhìn thấy. Dị đoan. Nghĩ đến giao phó của giáo chủ, mục thủ chủ giáo nhíu chặt lông mày. Năm đó, chủ nhân đại đạo bút đi tới từ bên kia. Sau đó mang theo man hoang tổ điện phát động thánh chiến. Trận chiến kia, Bỉ Ngạn thánh đường chết trận mấy vị chân thánh, vô số cường giả chết trận. Suýt nữa liền bị chủ nhân đại đạo bút phá vỡ. Tai họa. Mục thủ chủ giáo sau khi yên lặng một hồi, nói. Khởi động trận pháp. Nói xong, lão hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay chậm rãi nâng lên. Hai đoàn thần quang tuôn ra từ trong lòng bàn tay của lão, trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Mà sau lưng lão, một đám trưởng lão cũng là dồn dập nâng hai tay lên, đọc thầm chú ngữ cổ lão. Rất nhanh, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số năng lượng quỷ dị khủng bố. Chỉ thấy bên bờ khổ giới hải đột nhiên bay lên một bức tường ánh sáng phù văn vạn trượng. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số phù văn. Những phù văn này như vật sống, khẽ run, hiện ra thần quang nhàn nhạt. Bên trong mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa năng lượng khủng bố hủy thiên diệt địa, chu nghịch trận. Đây là mấy vị chân thánh liên thủ bố trí năm đó. Mục đích chính là vì phòng bị dị đoan khổ giới hải bên kia. Sau khi kích hoạt trận pháp, mục thủ chủ giáo nhìn thoáng qua khổ giới hải bên kia, sau đó nói, đi. Nói xong, lão mang theo mọi người quay người rời đi. Tại Bỉ Ngạn thánh đường, giáo chủ sau khi xử lý xong chuyện bên ngoài, lão tiến vào bên trong tháp nhỏ của Diệp Quan, nhìn mảnh thời không quỷ dị giữa sân này, trong mắt lão lóe lên một vệt phức tạp. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là tạo hóa thông thiên. Lão không tin Diệp Quan là thánh tử, nhưng với lão mà nói, Diệp Quan có phải thánh tử hay không đều đã không trọng yếu. Diệp Quan này có được thần vật như thế, người sau lưng hắn chỉ sợ là cũng sẽ không yếu hơn so với Bỉ Ngạn thánh chu. Đương nhiên, ý nghĩ này có chút đại nghịch bất đạo, nhưng đầu óc lão vô cùng rõ ràng, sự thật chính là như vậy. Bởi vậy, Diệp Quan có phải thánh tử hay không đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là vị Diệp công tử này nguyện ý chia sẻ thần vật như thế với mọi người. Ngoại trừ giáo chủ, còn có rất nhiều hồng y đại học sĩ cũng tiến vào bên trong tháp nhỏ. Những hồng y đại học sĩ này đều là đám người có học thức nhất Bỉ Ngạn thế giới kia. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn bình thường là nghiên cứu Bỉ Ngạn Thánh Kinh cùng với một số Bỉ Ngạn cổ thư, còn có cải tiến một số công pháp cùng với đủ loại thần thông võ kỹ. Địa vị của bọn hắn ở bên trong Bỉ Ngạn Thánh Đường vô cùng siêu nhiên. Cho dù là bốn đại chủ giáo nhìn thấy bọn hắn, cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Mà sau khi bọn hắn tiến vào bên trong tháp nhỏ này, trực tiếp phát nổ. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Đây không phải máy gian lận sao? Hồng y đại học sĩ cũng không có nhiều người. Chỉ có 12 vị. Cầm đầu là một vị lão già tóc trắng xóa. Lão già đứng ở trong sân. Lão nhìn thời không bốn phía. Ánh mắt có chút mờ mịt. Ở bên cạnh lão, có một nữ tử mặc trường bào màu đỏ nhạt đi theo. Nữ tử này thoạt nhìn rất trẻ trung. Chỉ có khoảng chừng 20 tuổi. Vô cùng xinh đẹp. Trong tay nàng ôm một bản cổ thư thật dày. Vào giờ phút này nàng cũng đang quan sát bốn phía, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Nàng là trẻ tuổi nhất giữa sân, cũng là một người trẻ tuổi duy nhất. Còn lại đều là lão đầu tử tuổi tác vô cùng lớn. Chuyện này khiến nàng trông vô cùng lóa mắt. Lão già tóc trắng cầm đầu chính là đại giáo sĩ Bỉ Ngạn Thánh Đường Tống Uyên. Ở bên trong Bỉ Ngạn Thánh Đường, địa vị vô cùng siêu nhiên. Cho dù là giáo chủ nhìn thấy cũng muốn tôn xưng một tiếng lão sư. Vào giờ phút này, một đám giáo sĩ đều đang nghị luận sôi nổi. Đối với nơi này, bọn hắn thật sự là quá rung động. Thời gian nghịch lưu. Đúng lúc này, Tống Uyên cầm đầu đột nhiên mở miệng. Lão vừa mở miệng, những người còn lại dồn dập yên tĩnh trở lại. Tống Uyên nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Có thể làm được trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, liền nhất định phải đột phá cấm chế thời gian cùng với quy luật. Có thể làm được như vậy. Vậy liền mang ý nghĩa đối phương tại một ít vũ trụ trên cơ bản đã có khả năng thực hiện vĩnh sinh bất tử. Ngoài ra, còn có thể áp chế đại đạo của vũ trụ nơi này. Nói xong, thanh âm của lão đột nhiên trở nên có chút run. Chư vị, đại đạo của Bỉ Ngạn thế giới chúng ta bị tháp này áp chế. Lời vừa nói ra, mọi người đều là quay mặt nhìn nhau, trong lòng run sợ. Đại đạo Bỉ Ngạn thế giới là ai? Đó chính là ý chí của Bỉ Ngạn Thánh Chu. Lúc này, nữ tử bên cạnh Tống Uyên đột nhiên nói. Không biết sáng tạo tháp này là Thánh Chu hay là một người hoàn toàn khác. Nếu là một người hoàn toàn khác, như vậy trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày, có phải là cực hạn của đối phương hay không? Hay chỉ là tiện tay làm? Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, phi thường dễ nghe. Cực hạn, tiện tay làm. Nghe được hai cụm từ mấu chốt này. Những giáo sĩ kia lập tức nghĩ mà sợ. Nếu không phải do Thánh Chu làm, mà là người khác làm, như nhà đầu này nói. Đây là cực hạn của đối phương sao? Nếu như không phải cực hạn của đối phương, vậy cực hạn của đối phương là bao nhiêu? Đây càng nghĩ càng khủng bố. Tống Uyên đột nhiên nói. Thiếu niên kia đâu? Một vị giáo sĩ nói. Giống như đang tu luyện. Tống Uyên khẽ gật đầu. Thiếu niên này nguyện ý chia sẻ tháp này với chúng ta. Để cho chúng ta tu luyện, để cho chúng ta nghiên cứu, lòng dạ như thế, thật sự làm cho ta bội phục, không hổ là thánh tử, không hổ là thánh tử. Lời vừa nói ra, mọi người giữa sân nhất thời liền hiểu, loại thần vật này, mẹ nhà nó chỉ có thể là Thánh Chu tạo ra, Thánh Chu chí cao vô thượng. Nếu như nói là người khác tạo ra, truyền đi, đó là sẽ ảnh hưởng địa vị thần thánh của Thánh Chu ở trong lòng mọi người. Bởi vậy, thứ đồ chơi này chỉ có thể là Thánh Chu tạo ra, vị Diệp công tử kia, chỉ có thể là thánh tử. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, lão sư, thời không nơi này có ẩn chứa huyền bí đột phá chân thánh. Tống Uyên híp hai mắt lại, ngữ khí chắc chắn, có. Mọi người giữa sân nhất thời lộ vẻ mặt động dung, lập tức liền trở nên hưng phấn. Tống Uyên nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, dĩ nhiên. Mong muốn phá giải huyền bí thời không nơi này, còn phải cần làm một chút thí nghiệm để nghiệm chứng. May là ở chỗ này 10 năm, bên ngoài một ngày, chúng ta có đầy đủ thời gian để nghiệm chứng. Nói xong, lão nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Chú Hàn, ngươi đi tìm giáo chủ mượn tạo hóa ngọc điệp, liền nói ta mượn. Nữ tử tên là chú Hàn khẽ gật đầu. Được, Nói xong, nàng quay người rời đi. Chú Hàn sau khi rời đi, Tống Uyên dùng tay phải khẽ vuốt thời không trong sân, nói khẽ. Nếu như có thể nghiên cứu thấu triệt thời không nơi này, chân thánh, cách cục chỉ sợ là vẫn nhỏ. Những giáo sĩ nghe Tống Uyên nói, trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Càng ngày càng nhiều cường giả Bỉ Ngạn Thánh Đường tiến vào tu luyện cùng với lĩnh hội. Dĩ nhiên, đều là lấy đám người Tống Uyên làm chủ. Bởi vì đám người này là có học vấn nhất toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới. Chân thánh. Vốn dĩ rất nhiều người đối với trở thành chân thánh là không ôm ấp huyễn tưởng gì. Dù sao, đây quả thật là quá khó khăn. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn lại đều thấy được hy vọng. Mà bọn hắn đối với Diệp Quan tự nhiên cũng là cảm kích phát ra từ phế phủ. Dù sao, Diệp Quan nếu như không xuất ra vật này, ai biết hắn có loại thần vật này. Lúc này, ai dám đứng ra nghi vấn Diệp Quan? Bọn hắn là người thứ nhất không đồng ý. Ở một bên khác, Nam Y Thánh Tử cũng đang nghiên cứu huyền bí thời không nơi này. Càng nghiên cứu, càng rung động. Bởi vì y phát hiện ra, tri thức và đạo liên quan đến trong này thật sự là quá phức tạp. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết của y. Quả thực không hợp thói thường. Đương nhiên, rung động qua đi chính là hưng phấn. Mục tiêu của y cũng là trở thành chân thánh. Mặc dù có Bỉ Ngạn Thánh Chu trợ giúp, thế nhưng, đó cũng là cần thời gian. Thế nhưng, hiện tại, y tu luyện ở trong này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nếu như có thể hiểu thấu đáo một chút huyền bí thời không nơi này, vậy thực lực của y khẳng định có thể đạt được đại đại tăng lên. Vào giờ khắc này, y đối với loại hành vi khẳng khái này của Diệp Quan cũng là phi thường bội phục. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi thành y, y khẳng định sẽ không nguyện ý lấy vật này ra. Một là tư tâm, hai là sợ người khác đỏ mắt. Loại chuyện giết người đoạt bảo này thế nhưng là phi thường thường gặp. Nam y thu hồi suy nghĩ, thở dài thật sâu. Lòng dạ của Diệp huynh khó có ai có thể so. Ở một bên khác, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất. Vào giờ phút này, hắn đã biến thành một người máu. Nhưng quỷ dị chính là, quanh người hắn vậy mà không có bất kỳ sát ý cùng với lệ khí gì. Lúc này, Tháp Gia đột nhiên nói. Ngươi chia sẻ nơi này với bọn hắn, liền không sợ xảy ra chuyện sao? Diệp Quan bình tĩnh nói. Không bỏ ra Tháp Gia, không bắt được sói. Tháp nhỏ. Diệp Quan nói khẽ. Tháp Gia, trước đó ta đi chỗ nào, người ở chỗ đó liền sẽ trở thành địch nhân của ta. Có thể nói là đi một đường liền đánh một đường. Tại sao phải như vậy chứ? Những người trước mắt này cần Tháp Gia, ta cần bọn họ trợ giúp. Mọi người hợp tác không phải càng tốt hơn sao? Tháp nhỏ cười nói. Người đã trở nên già dặn, xem ra bị đánh đập vẫn là có chỗ tốt. Diệp Quan, Tháp nhỏ lại nói. Phong ma huyết mạch hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Quan cảm thụ lực lượng phong ma huyết mạch thao thiên trong cơ thể, mỉm cười nói. Rất tốt. Phong ma huyết mạch là hiểu chuyện. Sau khi hắn lựa chọn không lại áp chế cùng với kháng cự, phong ma huyết mạch này đối với hắn cũng là phóng xuất ra thiện ý trước nay chưa có. Hiểu lẫn nhau. Kỳ thật, hiện tại chỉ cần phong ma huyết mạch nguyện ý, tùy thời có thể khiến Diệp Quan triệt để lâm vào phong ma, trở thành cỗ máy giết chóc. Bởi vì hiện tại Diệp Quan đối với nó một điểm phòng bị cũng đều không có. Nhưng nó cũng không có làm như vậy. Nó chẳng qua là điên, không phải ngốc. Tiểu chủ đời này thật vất vả mới khai khiếu. Nó cũng không muốn tìm đường chết, làm căng quan hệ. Dù sao, đây là chủ nhân. Nó nếu như quá phận, như vậy sẽ bị thu thập. Vào giờ khắc này, Diệp Quan đã triệt để buông ra. Mặc cho phong ma huyết mạch vẫy vùng ở trong cơ thể hắn. Sát ý cùng với lệ khí vô tận không ngừng du đãng ở trong cơ thể cùng với trong thức hải hắn. Vô cùng thân cận đối với hắn. Lực lượng huyết mạch. Nếu như hắn hiện tại động sát niệm, như vậy chắc chắn sẽ vô cùng khinh khủng. Hắn hiện tại dù cho không động sát niệm, lực lượng phong ma huyết mạch của hắn hiện tại cũng vô cùng khinh khủng. Nhưng hắn vẫn là muốn lựa chọn thử một chút sát niệm của chính. Mình hiện tại đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Diệp Quan khẽ động sát niệm. Oanh! Trong chốc lát, một cột máu phóng lên tận trời. Toàn bộ thế giới tháp nhỏ trực tiếp bắt đầu biến thành huyết hải từng chút từng chút. Cùng lúc đó, trái tim trong cơ thể Diệp Quan trực tiếp biến thành trái tim giết chóc. sát ý ngút trời, táng diệt hết thảy. Tháp nhỏ vội vàng nói, mau dừng lại. Diệp Quan lại là hưng phấn nở nụ cười tà mị, hắn lè lưỡi liếm môi một cái. Sát ý vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Tháp nhỏ đột nhiên cả giận nói, phong ma huyết mạch, nhanh khiến cho hắn dừng lại. Lúc này trong không gian đều là người thân nhất của hắn. Hắn nếu như nổi điên tàn sát, đợi hắn tỉnh táo lại, hắn có thể tha ngươi. Sau khi yên lặng một cái chớp mắt, rất nhanh, sát ý cùng với lệ khí của Diệp Quan dần dần thối lui. Nhìn thấy một màn này, tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi. Diệp Quan nếu như giết lung tung ở trong này, đó không phải là sự tình vô nghĩa sao? Theo phong ma huyết mạch bình tĩnh trở lại, rất nhanh, trong mắt Diệp Quan khôi phục thư thái. Nghĩ đến trạng thái của mình lúc trước, Diệp Quan cũng đều sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Loại cảm giác vừa rồi chính là muốn táng diệt hết thảy, chân chính giết chết tất cả. Cũng may phong ma huyết mạch chủ động trợ giúp hắn tỉnh táo lại, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, thần sắc có chút hưng phấn. Bởi vì ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác uy lực phong ma huyết mạch của mình ít nhất tăng lên gấp 5 lần. Gấp 5 lần, đó là khái niệm gì? Có thể nói, hắn hiện tại chỉ dựa vào lực lượng huyết mạch là có thể tùy tiện trấn sát loại cường giả cấp bậc đạo cực cảnh kia. Đương nhiên, hắn cũng không có vì vậy mà cao hứng, bởi vì địch nhân của hắn không phải những tiểu lâu la kia, mà là Phạm Chiêu Đế. Nữ nhân này hiện tại thế nhưng là tế chúng sinh cảnh. Hơn nữa, thực lực chân chính của ả hiện tại vẫn là một điều bí ẩn, còn chưa đủ mạnh. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại, chỉ cần nữ nhân kia còn, mặc kệ hắn tăng lên như thế nào, hắn đều sẽ cảm giác mình không đủ mạnh, chính mình còn chưa đủ nỗ lực. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không quên phàm nhân huyết mạch của ngươi? Diệp Quan lắc đầu, cười một tiếng. Sao có thể quên? Hắn mở lòng bàn tay ra. Lực lượng phàm nhân huyết mạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Lực lượng huyết mạch này cho đến bây giờ cũng đều chưa có chân chính viên mãn. Hắn cũng đã trùng tu hai lần. Lúc trước hắn cũng cho rằng sau khi bắt đầu lại, có thể chân chính nhập phàm, song cũng không có. Phong ma huyết mạch có khả năng thông qua giết chóc để thăng. Thế nhưng, phàm nhân huyết mạch cũng không phải. Mà phàm nhân huyết mạch này phải làm như thế nào mới có thể viên mãn? Hắn cũng không biết. Đến bình cảnh, Diệp Quan nói khẽ. Về sau phải hỏi cô một chút mới được. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi tới từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới. Hắn hơi ngẩn ra. Người tới chính là Hồng Y giáo chủ kia. Hồng Y giáo chủ đi đến trước mặt Diệp Quan, hơi hơi thi lễ. Thánh tử, lúc trước ta có nhiều chỗ đắc tội, còn xin thánh tử đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này, người người toàn bộ Bỉ Ngạn thánh đường đều vui, chỉ có gã lo. Vì sao? Bởi vì chỉ có gã đắc tội Diệp Quan, mỗi lần nghĩ đến, gã liền hận không thể quất cái mồm to của mình mấy phát. Lúc trước tại sao mình liền muốn làm chim đầu đàn chứ? Nhìn một chút Chu Lăng chủ giáo cùng với đại chủ giáo kia, người ta thông minh cỡ nào. Đặc biệt là đại chủ giáo kia, vào trước khi sự tình không có sáng tỏ, người ta tuyệt không đứng đội. Bản thân mọi người liền không có xung đột lợi ích. Chính mình lại là đầu óc nóng lên, nhất định phải đi ra nhằm vào một thoáng. Lần này tốt, tất cả mọi người có thể vào bên trong tháp nhỏ tu luyện lĩnh hội. Chỉ có gã không thể. Diệp Quan nhìn Hồng Y giáo chủ nói xin lỗi trước mắt, không nói gì. Thấy Diệp Quan yên lặng, trái tim Hồng Y giáo chủ chìm xuống. Gã cung kính thi lễ một lần nữa. Thánh tử, ta...